Đi rồi ước chừng 7-8 phần chung, liền tới rồi điểm tâm phòng, lúc này người thật đúng là không ít, đặc biệt là quan gia các tiểu thư, đều top 5 top 3 ngồi ở chỗ kia uống đồ vật nói chuyện, rốt cuộc ngày mai chính là Thái Hậu sinh nhật, phòng chừng cũng đều là thảo luận tặng lễ vật sự tình. Liêu Xương này mới vừa tiến phòng, Ưu Toàn liền tới đây, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Tiểu thư, ngài đã tới." "Ân, tìm vị trí, chúng ta muốn nói sự tình." "Tốt, cùng nô tỳ bên này đi." Nói liền đi ở phía trước dẫn đường, đại gia cũng đi theo đi phía trước đi, đi vào cửa sổ vị trí bên này ngồi xuống, Vạn Nương Tử trực tiếp điểm danh viện phần ăn. Đây là điểm tâm trong phòng quý nhất phần ăn, một ly hương thuần hơn nữa một khối bơ bánh kem, còn có một cái đĩa mức, một tiểu tiết bắp cộng thêm hai khối bắp lạc. Nhìn ra được tới, này Vạn Nương Tử thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc, mà đúng lúc này, Vân Mùi Thơm đã đi tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: "Thần phụ vương môn Vân Thị, tham kiến an cùng quận chúa." Nghe được như vậy chào hỏi, Liễu Xương thật đúng là lần đầu tiên đặc biệt cao hứng, bởi vì như vậy, chính mình thân phận liền bạo quang, kia Vạn Nương Tử cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không dám lô mang đâu. Hảo tâm tình cười một chút, duỗi tay hư bai nói: "Miễn lễ, vương tam mãi mãi không cần đa lễ." "Tạ quận chúa." Vân Mùi Thơm đứng dậy lúc sau, cũng không có đi, mà là ở nơi đó dò hỏi ngày mai Thái Hậu sinh nhật, bọn họ chuẩn bị cái gì lễ vật. Một bên Vạn Nương Tử nghe được lời này khi, cái chán mồ hôi mỏng đó là một tầng tiếp theo một tầng bạo. "Thái Hậu a, kia chính là cả đời nàng đều không thấy được a, lúc này cư nhiên trước mặt như vậy một cái đại quan xuất hiện, này, này này." Chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, cửa hàng nha hoàn đã bưng thức ăn lại đây, mà cái kia cái gì vương tam mãi mãi cũng đã sớm không thấy. Vạn Nương Tử run run muốn đứng dậy, bị Liêu Xương cấp ngăn lại, lắc đầu nói: "Vạn Nương Tử không cần đa lễ, đây là ở bên ngoài, hết thể giản lược chính là..." "Quận, quận quận, quận chúa, tiểu, tiểu, tiểu phụ nhân." Lắp bắp, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, Liêu Xương cười một chút mở miệng nói: "Ngươi đừng khẩn trương, ngồi xuống đi, kỳ thật ta là muốn tìm ngươi, chính là ngươi cùng Tất Nương Tử đều sáng sớm thả ra lời nói, có nàng không ngươi, có ngươi không nàng." Vạn Nương Tử vừa nghe lời này lắc đầu không ngã, hận không thể đem chính mình đầu trở thành trống bỏi giống nhau, gục xuống đầu không dám ngẩng đầu, cùng vừa rồi nàng thật đúng là khác nhau như hai người. Một bên uống đồ vật Tô Lạc Huyền, lúc này rốt cuộc không khí, lúc này chính là có ngốc người, cũng có thể minh bạch. Liêu Xương làm như vậy ý nghĩa, đánh giá nha đầu này khẳng định là hai đầu gạt, sau đó liền hổ mang lừa đem người hợp lại ở chính mình trong tay. "Nãi nãi, tốt như vậy chủ ý, nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu." Chạy nhanh A Dua dùng múc nhỏ, múc một tiểu khối bánh kem uy ở Liêu Xương miệng trước. Người sau đấy mắt đều là cười, sau đó hé miệng ăn đi xuống, ba người ai đều không có nói chuyện, Liêu Xương đang đợi, chờ đối phương mở miệng, mà Vạn Nương Tử suy nghĩ, tưởng nàng nên nói như thế nào. Không sai biệt lắm 15 phút sau, Vạn Nương Tử rốt cuộc cổ đủ dũng khí, mở miệng nói: "Quân chúa, nếu ngài không chê, tiểu phụ nhân Vạn Thị nguyện ý cùng ngài làm việc." Mọi người đều không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết chỗ dựa hàng nghĩa, nếu có an cùng quận chúa làm chỗ dựa, như vậy nàng thật đúng là không cần lại lo lắng, nhưng cái đó quan to hiển quý vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Liêu Xương nghe được lời này, vừa lòng dơ lên hạ khoe miệng, sau đó uống một hớp lớn hương thuần, hảo tâm tình nói: "Hôm nay ta đi tìm kia Tất Nương Tử, người nọ giác ngộ cũng không tệ lắm, nói nếu có thể chế tạo ra tốt quần áo, cái gì có ai không ai, chỉ cần đại gia tôn chỉ là giống nhau, là được. Nếu Vạn Nương Tử cũng có cái này ý tưởng, kia chúng ta liền thiêm hiệp nghị đi, nói miệng không bằng chứng, ký hiệp nghị không chỉ có ước thúc người, cũng ước thúc ta, ngày sau chúng ta cộng đồng làm việc, đem cửa hàng làm đại chẳng phải mỹ thay rượu thay." Vạn Nương Tử nghe được lời này, gật đầu không ngã, sau đó mở miệng biểu quyết tâm: "Quận chúa yên tâm, tiểu phụ nhân ngày sau cùng Tất Thị." Chương 229 ta chiêu ai chọc ai a. "Quận chúa yên tâm, tiểu phụ nhân ngày sau cùng Tất Thị nhất định hòa bình ở chung, liền tính làm không được hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ, cũng sẽ các làm các sự, lẫn nhau không quấy nhiễu." "Hảo, ta tin tưởng Vạn Nương Tử là người." Liêu Xương cười gật gật đầu. Sau đó hướng về phía quầy bên kia hô: "Ưu Toàn, lấy giấy bút lại đây." Liêu Xương tiếp nhận giấy bút, bắt đầu viết bọn họ hiệp nghị, kỳ thật đơn giản chính là tiền công, còn có quy củ thôi, thêu hoa khẳng định là tính theo sản phẩm nhi, giản dị thêu hoa một kiện quần áo, nàng định giá là 50 văn tiền. Cái này giá cả ở kinh thành, đó là phi thường công đạo, một cái thành tay tú nương, một ngày thời gian là có thể làm thành một kiện nữa, mà Tô Lạc Huyên đã từng tình tế hỏi thăm quá, trang phục cửa hàng, trên cơ bản thêu hoa là phân quý cách. Ba chỗ dưới là giản dị thêu hoa, ba chỗ đến năm chỗ, đó là phức tạp thêu hoa, năm chỗ trở lên, đó chính là rườm rà thêu hoa. Trên cơ bản bên ngoài bán trang phục, đều là giản dị thêu hoa, mà thêu hoa địa phương, phân biệt cổ tay áo, cổ áo, đai lưng này ba chỗ. Cho nên đến nay vị trí cũng liền hai nhà cửa hàng bán phức tạp thêu hoa, trong đó một nhà đó là Lạc Gia Trang cửa hàng, bất quá cái kia cũng đến ngươi đi đính làm, bằng không nhân ra là sẽ không làm. Viết hảo lúc sau, đem kia phân hiệp ước giao cho Vạn Nương Tử, vốn dĩ cho rằng nàng không biết chữ, không nghĩ tới nhân ra nhưng thật ra có thể nhẹ giọng đọc ra tới, thoạt nhìn cũng là cái niệm quá thư nữ tử. Giản dị thêu hoa một kiện 50 văn, phức tạp thêu hoa một kiện 100 văn, rườm rà thêu hoa một kiện 200 văn. Mỗi ngày quản một đốn giữa trưa, ngày Tết có lễ. Vạn Nương Tử đọc xong lúc sau, không nói hai lời, dùng ngón trỏ chấm thượng chu sa, sau đó ấn ở cái kia hiệp nghị thượng, tiếp theo tiếp tục nói. Quân chúa, chúng ta đây thủ công địa phương, vẫn là ở ta sân sao. Nói vậy, ta liền phải cùng ngài thu chiếm địa phí, cái này là ta minh bạch. Liêu Xương gật gật đầu, trong lòng nhiều ít đối cái này Vạn Nương Tử còn rất bội phục, rốt cuộc nhân ra biết chiếm địa phí đâu, cười ha hả tiếp tục nói, ta cung cấp nơi sân, các ngươi mỗi ngày đi ta bên kia bắt đầu làm việc. Bên kia Tô Lạc Huyền cũng viết xong mặt khác hai phần hiệp ước, chẳng qua chữ viết có chút nghiêng lệch vặt mẹo, rốt cuộc này bút lông tự vẫn là viết không thuận tay. Liêu Xương lấy ra con dấu, phân biệt đắp lên lúc sau, Vạn Nương Tử cũng ký tên, ấn dấu tay. Nay tam phân hiệp nghị, ngươi ta một người một phần, một khác phân ta sẽ làm nha đầu đưa cho nha môn, làm huyện thái gia giúp đỡ thu, nếu chúng ta chi rằng có một phương chưa thực hiện, vậy công đường thượng thấy. Là, quận chúa ngài xin yên tâm, tiểu phụ nhân nhất định thực hiện. Sự tình nói hạ, lúc này cũng tới rồi hoàng hôn thời điểm, ba người ở điểm tâm phòng cáo biệt lúc sau. Liêu Xương cùng Tô Lạc Huyên lên xe ngựa, gió mạnh cùng thành phong trào đánh xe, bốn người hướng vương phủ phương hướng đi. Đến nỗi Vạn Nương Tử, đứng ở tại chỗ nhìn xe ảnh, rất lâu sau đó đều không có nhúc nhích, nàng không nghĩ tới chính là, hôm nay cái này hành động, tương lai mấy năm lúc sau, cho nàng mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hôm sau 7 tháng 20, Liêu Xương mau chính thời điểm, liền từ riêu trên giường lên, rửa mặt trải đầu một phen lúc sau, đi vào mép giường. Xem xét một chút huyết ảnh thương thế, đừng nói này không gian đổ vật chính là không tồi. Từ ngày hôm qua bắt đầu nha đầu này liền uống ẩn liên tuyền thủy, sau đó ăn nhân sâm, linh chi cũng đều là không gian xuất phẩm, miệng vết thương này phục hồi như cũ hiệu quả không tồi, hơn nữa nàng mặt cũng bắt đầu có huyết sắc. Giúp đỡ đắp chăn đàng hoàng lúc sau, xoay người ra phòng, đêm qua Dịch Hàn đã cùng nàng nói, sáng sớm sẽ coi nha đầu, bà tử, ở hắn bên kia sân chờ nàng. Làm nàng tỉnh lại lúc sau trực tiếp qua bên kia. Cô gái nhỏ vừa đi vừa hoạt động cánh tay, chân, đi vào Dịch Hàn bên này sân, bà tử cùng nha đầu đã sớm đã chờ nàng, vốn gối hành lễ một chút, nói. Quân chúa, bên này thỉnh. Liêu Xương gật gật đầu, thuận theo đi theo bọn họ phía sau, hôm nay, nàng lại muốn ra hình. Ngồi ở trước bàn trang điểm, cô gái nhỏ nhâm mệnh nhắm hai mắt lại, đối với trong chốc lát phát sinh sự tình. Nàng lựa chọn im lặng thừa nhận, bởi vì thiệt tình là không có biện pháp, nếu có thể trốn tránh, nàng thật đúng là liền tưởng mở miệng kháng cự. Nửa canh giờ qua đi, rốt cuộc kia thân ra hình ra hỏa sự đỉnh lên, cô gái nhỏ vô lại thở dài, nhìn trong gương, trang dung đương tiểu nữ tử, không cấm cười khổ một chút. Đúng lúc này, một cái nha đầu tiến vào, vốn gối hành lễ, mở miệng nói. Quân chúa, tứ gia đã chờ ngài ăn cơm sáng, Lưu Mama, bên này thế nào? Lập tức liền hảo, người đi theo tứ gia bẩm báo một chút. Cái kia kêu Lưu Ma Ma người mở miệng trở lại, tiếp theo quay đầu, cầm hai cái bộ diêu ra tới đặt ở trên bàn, tiếp tục nói. Quân chúa, ngài xem ngài muốn mang cái nào. Hai chi bộ diêu, một chi là mẫu đơn nở hoa, mà một cái khác còn lại là con bướm hình dạng, cái nào đều đủ chấm đến. Liêu Xương bất đắc dĩ, tùy tay cầm cái kia con bướm cắm ở trên tóc. Hết thể thu thập thỏa đáng lúc sau. Cô gái nhỏ đứng lên, cất bước ra phòng, trực tiếp đi Xương phòng dùng cơm sáng. Hôm nay nàng phải làm chuyện này thật đúng là không ít, này cơm sáng, nhưng đến ăn nhiều một chút nhi mới được. Bên này Liễu Xương Dịch Hàn ăn cơm sáng, bên kia xe ngựa bắt đầu trang đồ vật, chai lọ vại bình một đống, này ăn cơm sáng hai người đều sôi nổi lại đây, đồ vật còn không có trang xong đâu. Thứ gia đôi tay sau lưng, nhìn bận rộn gia đình, mở miệng hỏi. Ngươi nha đầu này rốt cuộc lộng cái gì a? Như thế nào trang nhiều như vậy? Liêu Sương nghe xong lời này, bốn phía quan sát một chút, phát hiện không vài người lúc sau, liền mềm mại không xương dựa vào Dịch Hàn đầu vai, thở dài, nói. Mệt chết ta, như thế nào lúc này đây xuyên y hề phục, so thượng một lần còn muốn trọng a, ta. Ta chiêu ai chọc ai a? Dịch Hàn nghe được lời này, cười không được, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, nghiêm túc nói. Bởi vì lúc này đây đuổi kịp một lần bất đồng, ngươi đây đều là có phong hào người. Kia ăn tết không cũng không có mặc này áo liền còn sao. Liêu Tiểu Sương kháng nghị nói, Dịch Hàn cười mà không nói, chỉ là vỗ nhẹ nàng tay nhỏ, tính làm là an ủi. Mùng một lần đó, rốt cuộc cũng chỉ là bọn họ hoàng gia người, mà nay ngày Thái Hậu sinh nhật, tuy rằng nói là gia yến, nhưng trình diện chúc mừng vẫn là có những cái đó ra quan tiến tức người, cho nên này ăn mặc thượng, tự nhiên muốn chỉnh trọng một ít. Bất quá lời này cùng nàng nói phỏng trừng cũng vô dụng, chỉ huy làm nha đầu này càng thêm bực bội, vẫn là không nói cũng thế, đồ vật trang tốt thời điểm, đã là giờ thìn nhị khắc lại. Hai người sôi nổi lên xe, một đường hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Bởi vì hôm nay là Thái Hậu sinh nhật, cho nên này Lâm Triều cũng tán tương đối mau, đến nỗi kia kinh thành tiêu thi một án, tự nhiên là dừng ở kinh triệu Doãn Vương Trí trên người, hơn nữa lần này hoàng thượng càng là cho kỳ hạn. Một tháng cần thiết cấp cái cách nói. Nhạc Hy nghe được bên người bà tử hội báo, mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia không có gì động tác, bất quá trong lòng nhưng thật ra rất nhạc a. Từ Vương Trí bên này ra tay, đảo thật đúng là cái hảo biện pháp, phỏng chừng hôm nay cái này Vương Lâm, nên lăn lộn đi. Chính cân nhắc này, thái giám từ bên ngoài đi đến, quy củ quỳ trên mặt đất lúc sau, mở miệng nói. Quý phi nương nương, an cùng quận chúa ngoài điện cầu kiến. Nhạc Hy vừa nghe lời này, nhướng mày, cười nói, mau mời. Nói xong chính mình cũng đứng lên, từ bà tử đỡ đi ra ngoài, đi rồi không vài bước, liền thấy Liêu Sương từ bên ngoài chậm rãi tiến vào, nghiêng người quy củ hành lễ, nói, an cùng tham kiến quý phi nương nương, cấp nương nương thỉnh an. Nhạc Hy cười đi tới, đôi tay đem nàng nâng dậy, nói, nào như vậy đa lễ, ở ta nơi này không cần, ngươi đổ vật đều mang đến sao. Liêu Sương nghe được hỏi chuyện gật gật đầu. Chậm rãi mở miệng giải thích, ân, ngài trong cung trưởng sự cung nữ đã an bài, nói là đem đồ vật lấy vào phòng bếp nhỏ. Kia chúng ta hiện tại liền đi, buổi trưa liền ở Cẩm Tú Viên bại yến, chúng ta nhưng không như vậy nhiều thời gian. Nhạc Hy nói, bắt lấy tay nàng liền hướng phòng bếp nhỏ đi, này một đường đi tới, thật đúng là len ken rung động, hai người đồ trang sức đều là đặc biệt nhiều, lúc này như vậy vừa đi, tự nhiên là len ken, bất quá đảo cũng thuyết minh một chút. Đó chính là Nhạc Hy thực coi trọng chuyện này. Nếu nhân gia thực coi trọng, nàng tự nhiên muốn giúp đỡ hoàn thành mới có thể, bằng không thật đúng là hổ thẹn với nhân gia đâu. Hai người đi vào phòng bếp nhỏ, Liêu Sương duỗi tay lôi kéo Nhạc Hy ống tay áo, bắt đầu đem chính mình chuẩn bị tốt quần áo lao động cho nàng mặc vào, một đôi màu trắng bao tay, một cái màu trắng tập dề, toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, chính mình cũng mặc vào trang phục. Nhạc Hy nhìn chính mình này một thân trang điểm, không cấm cảm khái mà nói. Trách không được ngươi cửa hàng sinh ý như vậy hảo, liền hướng này phân sạch sẽ, đến lượt ta nói, ta cũng sẽ đi mua ăn đâu. Liêu Sương nghe được lời này, mỉm cười ngọt ngào một chút, nghiêng người hành lễ, nói. Đa tạ quý phi nương nương khen, Sương. An cùng thẹn không dám nhận. Này có phong hảo chính là biến hữu, tại đây trong hoàng cung, nàng nhất định phải gọi chính mình vì An cùng, mà không phải Liêu Sương. Nhạc Hy nhìn nàng bộ dáng, nhấp môi cười, nói, ở ta cái này phòng bếp nhỏ, có hay không người ngoài, ngươi liền không cần nhiều như vậy lễ, đến đây đi, chúng ta bắt đầu. Liêu Sương cười gật đầu, ở một bên bắt đầu nói chế tác bánh kem bước đi, từ cùng mặt bắt đầu, đều là Nhạc Hy tự mình tới làm. Liêu Sương chỉ phụ trách ở một bên nhắc nhở, bất quá nàng cũng không nhàn rỗi, vừa lúc đêm qua nghĩ đến một cái thức ăn, thử làm. Một bên nhìn chằm chằm Nhạc Hy, một bên làm đồ vật. Nhất tâm nhị dụng dưới tình huống, nàng còn cảm thấy khá tốt chơi, thấy bánh kem làm không sai biệt lắm, liền làm một cái bả tử lại đây đánh bơ. Dùng kia bộ công cụ tới làm, tiết kiệm sức lực và thời gian, bên này bánh kem bỏ vào nướng lò, Liêu Sương lại làm Nhạc Hy bắt đầu thiết trái cây, mà nàng bên này lại bắt đầu nấu sữa bò. Hôm nay nàng phải làm chính là sữa bò pudding, thứ này ở hiện đại thời điểm nhưng thật ra thân thủ đã làm, liền cùng trưng canh trứng giống nhau, đảo không có gì khó, thực dễ dàng. Nhạc Hy bên kia đem trong cung có trái cây toàn bộ cắt thành phiến, đừng nói, kia phân làm đồ vật nhiệt tình vẫn là rất tăng vọt, đặc biệt là thiết trái cây thời điểm, không khoa trương nói, kia mỗi một mảnh đều cùng dùng thước đo lượng quá giống nhau, dày mỏng đều đều, lớn nhỏ như một. Liêu Sương cười ha hả nhìn nàng, một bên rảo trong nồi sữa bò, một bên nói, quý phi nương nương quả nhiên là thông minh, nhìn trái cây thiết, thật nhận người hiếm lạ. Nhạc Hy nghe được lời này, tùy tay cầm một mảnh quả táo, uy ở nàng bên miệng, nói, liền ngươi có thể nói, chương 230 thưởng chấm một chén nếm thử mới mẻ như thế nào. Liền ngươi có thể nói, trong chốc lát mặt cái kia sữa bò thời điểm, có thể hay không rất khó a. Nói tới đây, Nhạc Hy không cấm mặt lộ vẻ sợ sắc. Đối với bất luận cái gì một cái người mới học tới nói, sợ hãi đó là khẳng định, không có ai là thần đồng, vừa học liền biết cái loại này cũng sẽ không tùy ý có thể thấy được. Bất quá Nhạc Hy thứ này muốn đưa người kia, cũng không phải là vô cùng đơn giản, bình bình phàm phàm người thường, mà là cao cao tại thượng Thái Hậu, này nếu là lộng không tốt, chính là bị người để lại nhược điểm đâu. Liêu Sương minh bạch nàng áp lực, cũng đặc biệt đau lòng nàng, một nữ nhân tại hậu cung, một mình chiến đấu hăng hái, tuy rằng có hoàng thượng duy trì, nhưng kia rốt cuộc có chút thời điểm nước xa không cứu được lửa gần. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ cười lắc đầu, an ủi nói. Quý phi nương nương đừng lo lắng, trong chốc lát an cùng giúp ngài cùng nhau bôi. Nhạc Hy nghe được lời này, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu tiếp tục thiết nàng trái cây. Khi nói chuyện, này bánh kem nên ra lò, Liêu Sương mang lên thật dày miên bao tay, đem nướng lò bánh kem lấy ra tới, sớn nhiệt dùng đao từ trung gian cắt thành hai nửa. Này hết thể xong liền ra vấn đề, trung gian nhan sắc có chút không thích hợp nhì, đảo không có gì quá lớn nguyên nhân, chỉ là bởi vì cùng mặt cùng kính nhi nhỏ, cho nên này cục bột không nguyên vẹn vất vả nhi, mới đưa đến cái này hiện tượng. Nhạc Hy thấy thế, tự nhiên là có chút kinh hoàng thất thố, nàng rốt cuộc là lần đầu tiên làm, căn bản không hiểu biết này đó, theo bản năng nuốt hạ nước miếng, hoảng loạn hỏi. Này, đây là có chuyện gì? Liêu Sương cười lắc đầu, đem trên tay đao đặt ở một bên, chỉ vào kia nhan sắc không tốt địa phương, nói. Quý phi nương nương đừng lo lắng, ngài vừa rồi cùng mặt kính nhi nhỏ, có chút địa phương không có hòa hảo, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nếu ngài một lần liền thành công, đại gia khẳng định cho rằng đó là ta làm. Trêu ghẹo nói xong, đem bà tử chuẩn bị cho tốt bơ lấy lại đây, chỉ điểm Nhạc Hy hướng lên trên môi. Hai người làm khí thế ngất trời, ngay cả phía sau đứng người đều không có phát hiện. Bà tử quay đầu vừa thấy người tới, vừa muốn quỳ xuống hành lễ, Dễ Tuyên vội vàng xua tay, làm nàng không cần nói chuyện, cười ha hả nhìn chính mình nữ nhân, quay đầu nhìn chính mình thân đệ đệ, trong ánh mắt tất cả đều là thỏa mãn. Dịch Hàn đôi tay sau lưng, nhìn Liêu Sương cùng Nhạc Hy bận rộn bộ dáng, trong lòng cũng là rất cao hứng, hai cái nam nhân liền như vậy đứng, một câu đều không có nói. Sương Nhi, ngươi xem như vậy được không? Ta như thế nào cảm giác không thích hợp đâu? Liêu Sương quay đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu, nói. Có thể, quý phi nương nương ngài đừng quá khẩn trương, an cùng đều nói qua, ngài là lần đầu tiên làm, nếu lần đầu tiên liền làm thực thành công, ta đây cái kia cửa hàng, liền trực tiếp thỉnh ngài đi thủ công hảo. Ngươi nha đầu này, lại trêu ghẹo ta. Nhạc Hy cười ha hả nói xong, buông xuống trong tay bạch tỉa. Bắt đầu hướng lên trên mặt bảy biện trái cây phiến, như thế nào bãi, như thế nào phóng, kia đều là tùy ý, bất quá Nhạc Hy cũng coi như là sẽ làm công nữ tử, biết có dựa nhan sắc như vậy cái tử. Cho nên bảy biện trái cây phiến thời điểm, đặc biệt tiểu tâm cẩn thận, Liêu Sương bên này sữa bỏ đỉnh, rốt cuộc cũng coi như là ra khỏi nồi, tiểu nha đầu mang lên miên bao tay, đem những cái đó chén nhỏ nhất nhất lấy ra tới, sau đó cầm cái muỗng, múc một muỗng. Nhẹ nhàng mà thổi thổi, đệ ở Nhạc Hy bên miệng, nói. Quý phi nương nương, ngài nếm thử cái này, nhìn xem thế nào. Sữa bò đỉnh vốn dĩ liền hương, hơn nữa lại là vừa mới ra nổi. Nhạc Hy nghe không cấm nhướng mày, dương miệng một ngụm liền ăn đi xuống, nộn chân mềm hoạt sữa bò đỉnh, ngọt độ vừa phải. Đây là cái gì à, như thế nào ăn ngon như vậy, cảm giác giống canh trứng giống nhau, chẳng qua cái kia là hàm, ngươi cái này là ngọn. Nhạc Hy không cấm cao giọng nói, làm phòng bếp nhỏ cửa kia hai người, càng thêm tò mò, bạch bạch nộn nộn đồ vật, lại còn có phiếm nại hương, hơn nữa lại là mới mẻ thức ăn, chính là nam nhân cũng sẽ thực cảm thấy hứng thú. Dễ Tuyên ha hả đi phía trước đi rồi vài bước, sau đó mở miệng nói, ha hả, là cái gì thứ tốt ta, chấm nghe đều muốn ăn, ăn cùng quận chúa, thưởng chấm một chén nếm thử mới mẻ như thế nào. Lời này nói xong, hai người đồng thời quay đầu, vừa thấy người tới, chạy nhanh buông trong tay đồ vật, cùng kính hành lễ. Thân thiếp tham kiến hoàng thượng. An cùng quận chúa tham kiến hoàng thượng, cấp hoàng thượng thỉnh an, tham kiến duệ thân vương, vương gia Cát Tường. Dễ Tuyên đi lên trước, duỗi tay bắt lấy Nhạc Hy tay, sau đó cười ha hả nói. Đứng lên đi, chấm liền biết, chấm này một lại đây, các ngươi lại là đắc thủ vội chân loạn. Liêu Sương cười mà không nói, hoàng thượng còn lại là quay đầu nhìn Nhạc Hy, hỏi. Thế nào? Cấp mẫu hậu thọ lễ học như thế nào? Hoàng thượng, thần thiếp đang ở học đâu? Liêu Sương nghe được kia ngọt ngào nhu nhu nói, trong lòng không cấm các loại muốn cười, đều nói hậu cung nữ nhân nói lời nói đà thanh, cử chỉ mềm nhẹ, đôi mắt như nước, thoạt nhìn thật đúng là không giả a. Liên Nhạc Hy như vậy mỹ nữ nhi, chỉ cần là cái nam nhân, đều tránh không khỏi nàng nhu tình thế công, cầm hai chén nhỏ sữa bò kia đình lại đây, vốn gối hành lễ, nói. Hoàng thượng, vương gia nếm thử đi, đây là an cùng cửa hàng, tháng sau muốn thượng tân phẩm. Hôm nay lấy tới hoàng cung, cho đại gia nếm thử. Dịch Hàn tự nhiên là không khách khí, dối tay liền đem đồ vật nhận lấy, hoàng thượng đương nhiên là Nhạc Hy lấy lại đây, sau đó một muỗng đút cho Dễ Tuyên ăn. Dáng vẻ kia, thật đúng là đủ khởi nghị, Liêu Sương nhìn dư lại sữa bò đỉnh, dối tay điểm hạ số lượng lúc sau, vừa lòng gật gật đầu, đủ đại gia cơm sau điểm tâm ngọt. Hoàng thượng, ăn ngon sao? Nhạc Hy cười nghiêng đầu hỏi. Dễ Tuyên nhìn trước mặt giai nhân, tự nhiên là đầy mặt vui vẻ, thỏa mãn gật đầu, nói. Ăn ngon, sắc thật không tồi. Nhạc Hy nghe được lời này, quay đầu nhìn Liêu Sương, thân thiện duỗi tay lôi kéo tay nàng, nói. Ngươi dạy ta được không, ân. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, hào phóng gật gật đầu, chỉ vào trên bàn bánh kem, nói. Quý phi nương nương khách khí, ngài muốn học ăn cùng tự nhiên là dốc túi tương thụ, bất quá nương nương bánh kem đến làm. Bằng không trong chốc lát chúng ta liền không đến ăn. Nhạc Hy nghe xong lời này cười gật đầu, lúc này thái giám từ bên ngoài đi vào tới hai đầu gối quỳ xuống đất, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Liêu đại nhân, Quân đại nhân, Trần đại nhân cầu kiến, đã ở ngự thư phòng chờ. Dễ Tuyên nghe xong gật gật đầu, nắm Nhạc Hy tay dùng sức một chút lúc sau, cười nói. Ái phi trước làm, bất quá không thể mệt đến chúng ta hoàng nhi Nga, châm cùng tứ đệ đi trước ngự thư phòng. Một hồi đi ngươi mang theo an cùng qua đi cẩm tú viên. Thần thiếp tuân chỉ. Cung tiễn hoàng thượng. Cung tiễn hoàng thượng. Một đống lớn người quỳ trên mặt đất lúc sau, nhưng xem như đêm này tổ tông ông cháu cấp tiễn đi lúc sau, Nhạc Hy lại lần nữa làm bánh kem, Liêu Sương còn lại là đem mang đến nho khô, cùng hạt dưa nhân đều dọn xong, bắt đầu làm bánh xẻ xì mạ. Nàng hôm nay hoàn toàn là tới tú trù nghệ, đương nhiên lớn nhất mục đích vẫn là vì cấp Nhạc Hy trợ trận. Chính mình cùng Dịch Hàn đính thân nghi thức, hoàn toàn là người ta một tay thu xếp, hơn nữa vẫn là đang mang thai trạng thái hạ, càng quan trọng một chút là, các nàng hai là đồng minh. Nếu Hoàng hậu Vương Lâm chiếm cứ thượng phong, như vậy các nàng lẫn nhau nhật tử, ai đều sẽ không hảo quá, nói đến cùng, chính là một cây thẳng thượng châu chấu, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn sự tình. Sở hữu điểm tâm ngọt đều sau khi làm xong, Nhạc Hy làm bà tử đi hô thái y để lại đây. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, chỉ có các nàng làm được từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, mới có thể phòng ngừa người khác tới nhặt của hời đậu. Vương An Thái Y ghi lại lần nữa lên sân khấu, cung kính cùng mọi người hành lễ lúc sau, liền cầm ngân châm từng cái thử qua, sau đó ôm quyền hành lễ, nói. Khởi bẩm quý phi nương nương, này đó thức ăn không có vấn đề, hoàn toàn có thể thượng bàn. Nhạc Hy nghe xong lúc sau, quay đầu nhìn ngự thiện phòng trưởng sự thái giám, mở miệng nói. Tiểu tâm nhìn, đừng trong chốc lát xảy ra chuyện nhi, chính mình đầu lại rớt, minh bạch sao? Nô tài tuân chỉ. Liêu Sương ở một bên nhìn này hết thảy, trong lòng thập phần tán đồng, cái này Nhạc Hy không chỉ có sẽ chảo nam nhân tâm, lại còn có sẽ chu toàn với hậu cung, vạn sự làm như vậy tiểu tâm cẩn thận, chính là có người tưởng hãm hại, cũng là không có khả năng. Chủ động tiến lên, kéo Nhạc Hy cánh tay, cười nói. Quý phi nương nương, an cùng cho ngài thượng trang như thế nào? Nhạc Hy tự nhiên là cười gật đầu, vỗ nhẹ nàng mu bàn tay, hai người song song ra phòng bếp nhỏ, mà lúc này, hoàng cung các nơi đều bắt đầu đồn đãi lên. Quay chung quanh tôn chỉ tự nhiên là Nhạc Hy cùng Liêu Sương, hậu cung cái này địa phương, không thể so hiện đại giới giải trí hắc ám, này đó thái giám, cung nữ, một cái so một cái đều phải đôi mắt danh lợi. Liêu Sương một bên giúp đỡ Nhạc Hy trải đầu, một bên nghe nàng tố khổ, có câu nói như thế nào tới, ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài hạ, ngươi có biết nhân già chua sót. Nghe nàng tự thuật, này trong lòng thật đúng là rất hụt hẫng, duỗi tay nhẹ nhàng mà kéo búi tóc, mở miệng nói. Nương nương hiện giờ cũng là khổ tận cam lai, hiện giờ có tiểu hoàng tử, nếu ngài ở một lần là được con trai. Câu nói kế tiếp không có nói, hai người đều là thông minh có tâm, tự nhiên đều minh bạch kia tình lược, là có ý tứ gì, Nhạc Hy nhẹ nhàng mà vớt chính mình bụng, cười ha hả nói. Sương Nhi, ngươi biết không, kỳ thật ta đặc biệt tưởng cảm tạ ngươi, ngươi cũng không biết, ta hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, ngày đó giữa trưa, chúng ta ăn qua cơm trưa lúc sau. Ta trở lại trong cung hoàng thượng liền tới, sau đó. Liêu Sương một bên cấp đeo kim thoa, một bên nghe nàng lời nói, này phía sau lưng mồ hôi lạnh, cũng là một tầng ra bên ngoài bạo, nhiều huyền a, thật muốn là nàng chính mình nhất ý cô hành, kia hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Nam nhân có thể đau sủng một nữ nhân, vô luận sự tình gì, nhưng là một khi cùng hắn hải tử móc nối thời điểm, kia thật là, mặc kệ đã từng cảm tình có bao nhiêu hảo, giờ khắc này, cũng là không thể tha thứ. Sơ hào tóc, Liêu Sương nhìn trong gương nữ nhân, dơ lên khỏe miệng, nói, quý phi nương nương, cho nên à, này có một số việc chúng ta đến nhẫn, cách ngôn nói rất đúng, nhịn một chút, tha một thà, nhẫn tự liền so tha tự cao, chúng ta nhẫn người khác chi không thể nhẫn, này hậu cung ngài còn không phải nhất chi độc tú sao. Nhạc Hy quay đầu nhìn so với chính mình tiểu vài tuổi Liêu Sương, này trong lòng không cấm lộ bột một chút, như thế có tâm tư nữ tử, còn hảo tự mình không có cùng nàng là địch, bằng không. Thật mạnh gật gật đầu, phản nắm lấy tay nàng, cười nói. Sương Nhi, cảm ơn ngươi, giao ngươi cái này bằng hữu, ta thực vui vẻ. Chương 231 điểm. Một bá. Sương Nhi, cảm ơn ngươi, giao ngươi cái này bằng hữu, ta thực vui vẻ. Liêu Sương nghe được lời này, cũng là cười cong đôi mắt gật gật đầu, cầm phấn mặt, thật cẩn thận cho nàng xoa xoa. Nói, có thể có nương nương cái này bằng hữu, Sương Nhi cũng cảm thấy thực thỏa mãn đâu. Hai người ăn ý cười một chút, hóa trang tiếp tục tiến hành, bởi vì Nhạc Hy có thai, Liêu Sương là thật sự không nghĩ nàng đỉnh vài cân trầm đồ vật, cho nên mới sung phong nhận việc thế nàng trải đầu. Liên cung hiện đại sơ pháp không sai biệt lắm, càng ngắn gọn càng tốt, sở hữu đầu tóc van đến một bên, chỉ dùng một chi bộ diêu cố định trụ, sau đó lại dùng bút lông. Đem một bên thái dương triển ở bút thượng, vốn lượn buông xuống. Mà tóc một khắc sườn, liền dùng nàng mang đến kim thoa trang trí, loại đồ vật này là mạch viện cho nàng, chính là cùng loại trúc lược, sau đó mặt trên cố định ở vàng trang trí, có hoa khai cắt tường, cũng có phi yến báo tin vui. Nhạc Hy cầm dư lại hai cái thoa, hiếm lạ sờ soạng hai hạ, nói, cái này thật mới mẻ, nơi nào lộng tới a? Liêu Sương nghe được lời này cười một chút, phụ ở nàng bên thai nói nhỏ vài câu lúc sau, Nhạc Hy gật gật đầu, khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, nói. Ngươi cùng mạch viện thật đúng là có thể lan lộn, bất quá các ngươi cũng xác thật có cái kia năng lực. Nói xong đứng lên, têu tới bà tử thay quần áo, lúc này cũng mau đến buổi trưa, hai người thân mật kéo cánh tay, chiều Cẩm Tú Viên đi đến. Trong viện đã bắt đầu các loại bận rộn, thái giám, cung nữ mỗi người trên mặt đều là nghiêm túc biểu tình, sôi nổi làm trong tay việc. Sợ ra ý tứ bại lộ. Ly buổi trưa còn có 15 phút thời điểm, Ninh Quốc Công, Vân An Hầu bọn người sôi nổi trình diện, đương nhiên còn có Hoàng thượng cha vợ Vương Đại Nhân. Bởi vì là Thái Hậu đã sớm hạ qua ý chỉ, không cho bốn phía xử lý, cho nên này tới người còn tính có thể, không có nhiều như vậy, hậu cung những cái đó các nương nương, trừ bỏ Hoàng hậu cùng Quý Phi, những người khác đều là không thể dự tiệc. Cơ bản đều ở buổi sáng thỉnh an thời điểm. Đem chính mình hạ lễ đưa lên, đương nhiên cũng có một nguyên nhân chính là, nữ nhân nhiều tịnh chuyện này, Thái Hậu phiền các nàng oanh oanh yến yến bộ dáng, dù sao cũng là thượng tuổi tác. Liêu Sương cùng Nhạc Hy là trực tiếp lại đây, cũng không có đi Thái Hậu tẩm cung tiếp người, tưởng cũng biết, lúc này thái hậu bên người khẳng định là không thiếu người hầu hạ. Nay không, không đợi đi đến Cẩm Tú Viên đâu, liền thấy hoàng hậu Vương Lâm đỡ thái hậu lại đây. Thái hậu lão nhân ra hôm nay xuyên tương đối vui mừng, bởi vì là nàng sinh nhật, cho nên xuyên chính màu đỏ cung trang. Bất quá Liêu Xương nhìn lão nhân ra bộ dáng, kế thượng trong lòng, thoạt nhìn nàng thành thân đưa việc may vá nhi thời điểm, có cái gì, hai người đi mau vài bước, sau đó đồng thời hành lễ, chăm miệng một lời nói. Tham kiến thái hậu nương nương, thái hậu nương nương sinh nhật Cát Tường. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Thái hậu quay đầu nhìn hai người, cười ha hả đi tới, thân mật duỗi tay đem các nàng hai người đồng thời túm lên, sau đó nói. An cùng tới à, ta còn tưởng rằng lão tứ gạt ta đâu, ta nói muốn đưa thiếp mời, hắn nói không cần, thế nào, còn hào đi. Liêu Xương cười gật gật đầu, lại lần nữa hành lễ, nói. Làm thái hậu nương nương quan tâm, là An cùng không đúng, trong chốc lát An cùng cho thái hậu nương nương kính rượu, bồi tội. Hảo, hảo, ai ra đã có thể chờ à, ai ra, hôm nay nhạc nha đầu đầu tóc sơ không tồi, ai cho ngươi sơ à. Nhạc Hy cười nghiêng người hành lễ, nói, hồi thái hậu nói, là An cùng quận chúa thế thần thiếp sơ, đẹp sao? Ân, không tồi, rất xứng đôi ngươi mặt hình, nhìn không ra tới chúng ta An cùng vẫn là cái tâm linh thủ xảo đâu, đi thôi, chúng ta qua đi đem. Thái hậu nói xong lời này, một tay nắm một cái đi phía trước đi, trực tiếp đem hoàng hậu ném vào mặt sau, Liêu Xương mắt lẽ nhìn một chút, không cấm nhấp môi cười, cái này thái hậu cũng là cái phúc hắc chủ nhân a. Liền như vậy đem nhân ra cấp ném, thật đúng là ngưu. Vương Lâm nhìn bọn họ bộ dáng, hàm răng cắn kéo kẹt. Kéo kẹt rung động, phía sau đi theo nàng bà tử thấy thế, chạy nhanh thỏ qua tới nhắc nhở, nói. Nương nương, chạy nhanh qua đi đi, thái hậu bọn họ đều đi trong chốc lát. Hoàng hậu hừ lạnh một chút, cất bước tiếp tục đi phía trước đi, vừa vặn lúc này Trường Tỉnh từ một khác chỗ lại đây, Vương Lâm không nói hai lời. Xoay cái phương hướng thẳng đến Trương Tình liền đi. Buổi trưa chính, cung yến bắt đầu, Liêu Xương ngồi ở Dịch Hàn bên người, hướng về phía một bên làm Triệu Nguyệt nháy mắt ra dấu chơi, cùng dị vạng yến hội giống nhau, đều là hoàng thượng trước bô bô nói một ít lời nói đầu, sau đó đại gia phụ họa, kính rượu. Đương nhiên hôm nay này kính rượu đối tượng chính là Thái Hậu, lão nhân ra hôm nay cùng hoàng thượng cùng ngồi ở chủ vị thượng, cười ha hả gật đầu, nói. Mọi người đều không cần giữ lễ tiết, vốn dĩ chính là cái tiểu sinh thần, đại gia nói cười cười, ăn ăn uống uống thì tốt rồi. Cẩn tuân thái hậu ý chỉ. Mọi người chạy nhanh bưng chén rượu, nói xong lúc sau ngửa đầu uống cạn, ăn cơm tự nhiên là không gì gọn sóng, duy nhất một cái, liền tính là Nhạc Quý Phi thân thủ làm bánh sinh nhật. Bởi vì nàng có mang, chuyện này liền từ ngự thiện phòng thái giám xuống tay đoan tiến vào, thái hậu dù sao cũng là thượng số tuổi người. Hơn nữa thứ này, ở tháng 5 phân Liêu Xương cập kê thời điểm, nàng cũng thấy quá, cho nên nhưng thật ra không có gì chờ mong. Nhưng vừa nghe nói là Nhạc Hy thân thủ làm, kia đã có thể không giống nhau, cười tủm tỉm lôi kéo Nhạc Hy tay, nói. Mệt ngươi có cái này hiếu tâm à, có thể so này đưa kỳ chân đồ cổ có ý nghĩa nhiều, thân thủ làm chính là hảo. Thái hậu thốt ra lời này, ở đây một đại bộ phận người sắc mặt đều không sao hảo, đặc biệt là hoàng hậu. Liêu Xương giơ lên khỏe miệng không nói chuyện, bất quá cái kia tươi cười nhưng thật ra thực thứ Vương Lâm mắt, hơi hơi hít mắt, mở miệng nói. Đều nói An cùng quận chúa có thể văn có thể võ, tâm linh thủ xảo, không biết hôm nay quận chúa hạ lễ là cái gì à, lấy ra tới làm chúng ta mở mở mắt đi. Đúng vậy, An cùng quận chúa lấy ra tới, cho chúng ta nhìn xem đi, ta cũng đặc biệt chờ mong đâu. Trường Nhạc công chúa ở một bên bổ đao, dáng vẻ kia thật đúng là rất thiếu tấu. Liêu Xương nhìn đại gia bộ dáng, nhấp môi cười, đứng dậy nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thái hậu nương nương, An cùng hạ lễ là cùng Lăng Nguyệt quận chúa cùng làm, bất quá kia vật nhỏ vẫn là chờ chúng ta tán tịch lúc sau lại lấy, An cùng trước cho đại gia tới nói khai vị tiểu thái đi. Nói chụp hai xuống tay, hướng về phía Vương Lâm chọn hạ mi, lúc này thái giám, cung nữ không ai trên tay bưng sữa bỏ cái đỉnh cùng bánh xẻ xí mạ đi lên, mỗi bản mang lên một mâm. Quy quy củ củ lại lui đi ra ngoài. Thái hậu nhìn chằm chằm trên bàn hai dạng đồ vật, cái kia hoàng cam cam nàng nhận thức, nghe nói là kêu bánh xẻ xì mạ, nhưng này một chén bạch canh lại là cái gì đâu. Hầu nghi cầm lấy cái muỗng, cắn một ngụm trước nghe nghe, sau đó đưa vào trong miệng liền cười, mọi người nhìn thái hậu biểu tình, cũng đều sôi nổi bắt đầu động thủ ăn. Vương An Hà mắt lén ngó một chút Liêu Sương, cũng đi theo lấy cái muông ăn cái gì, tuy rằng hắn trướng mắt cái kia nha đầu, bất quá nàng làm gì đó nhưng thật ra đều ăn rất ngon. Mọi người ăn lúc sau, khen không dứt miệng, ngay cả hoàng hậu cũng chưa hồn lại chính mình, một chén thực mau liền ăn sạch hết. Thái hậu cười ha hả nhìn Liêu Sương, hỏi: An cung A, ngươi cái này thức ăn gọi là gì A, chính là ăn ngon thật sự nha. Liêu Sương nghe được lời này, đứng dậy nghiêng người hành lễ một chút, mở miệng nói: Thái hậu thích liền hảo, cái này thức ăn tên là sữa bò đình, là ta lung tung khởi. Ai ra nha, ngươi này lung tung khởi tên, nghe liền đỉnh hảo ngoạn, còn mụn vá, sữa bò có lỗ thủng muốn tu bổ, cho nên kêu sữa bò mụn vá là không. Thái hậu nương nương nói như vậy, Liêu Sương liền tính suy nghĩ giải thích cũng là vô nghĩa, chạy nhanh gật đầu phụ họa, nói: Thái hậu anh minh. Liên bởi vì thái hậu như vậy một cái mụn vá, Vân Lăng quốc từ đây, liền ra một phần điểm tâm kêu sữa bò mụn vá. Đương nhiên, này cũng cấp Liêu Sương mang đến lớn lao thủ vinh, bởi vì nàng thức ăn, có thái hậu phân tích, này khoản mụn vá, tự nhiên là giá cả xa xỉ. Rượu đủ cơm no lúc sau, này kế tiếp tiết mục tự nhiên chính là dâng tặng lễ vật. Hoàng thượng khiêm tốn mở miệng yêu cầu hắn trước tới, nói cái gì muốn thả con tép, bắt con tôm như thế nào như thế nào. Nhưng này khối gạch, thật đúng là không phải người bình thường có thể sử dụng đến khởi. Một đôi tinh ánh dịch thấu dạ Minh Châu, liền ngoạn ý nhi này hiếm lạ trình độ, kia tự nhiên là không cần phải nói a. Thái hậu nhìn đêm đó Minh Châu, cười ha hả gật đầu nhận lấy, sau đó lôi kéo Nhạc Hy nói: Hoàng thượng, người cấp ai ra tốt nhất lễ vật, chính là cái này. Này mặt khác đồ vật nhi chính là vô pháp so nha. Nói liền nhẹ sờ soạng Nhạc Hy bụng, này nhưng làm Nhạc Quý Phi thẹn thùng túi thấp đầu xuống, đại gia tự nhiên cũng đều là hành lễ, nói chúc mừng lời nói. Liêu Sương là cái hảo tin nhi, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn Vương Lâm, quả nhiên kia rũ xuống trong ánh mắt, mạo làm người run rẩy hàng quang. Ha ha, đây chính là quá bình thường sự tình, rốt cuộc chính chủ nhi không hoài, thiếp thất hoài, nhiều ít đều là không thể nào nói nổi. Hoàng thượng thả con tép, bắt con tôm xong, tiếp theo đó là Duệ Thân Vương cùng An Hiền Vương đưa hạ lễ, dịch hàn cấp chính là một con ngàn năm nhân sâm, thứ này Liêu Sương quá quen thuộc, năm đó nàng vì chú bạc, vốn dĩ tính toán đem này đó lấy ra đi bán, không nghĩ bị dịch hàn thu. Lúc này lấy ra tới tặng lễ, thật đúng là lại thích hợp bất quá, Thái hậu nhận lấy lúc sau, ý có điều chỉ nhìn Liêu Sương, mở miệng nói: Ngươi tiểu tử này, chạy nhanh thành thân đi. Bằng không ai ra muốn ăn cái mụn vá, đều đến trông mòn con mắt. Nhìn ra được tới, hôm nay Thái hậu tâm tình không tồi, này trong chốc lát hai hải tử đều tặng lễ, nàng cũng là các loại tới trêu ghẹo, dịch hàn rốt cuộc là cái phúc hát chủ nhân, chỉ một bên An Hiền Vương nói. Thái hậu liền lấy nhi thần trêu ghẹo, này ngũ đệ thành thân nhiều năm, ngài đến thúc giục hắn mới là. Họa thủy đông di, chiêu này dùng rượu, mọi người đều là nhấp môi cười khẽ. Liêu Sương cảm thấy cái kia An Hiền Vương là nằm đều trúng đạn A, êm đẹp không trêu ai, không trêu cho ai, liền như vậy bị nói, thật đúng là may mắn. An Hiền Vương tự nhiên là tránh không khỏi đi, cười khẽ một chút, ôn hòa mà nói: Thứ ca liền sẽ lấy thần đệ dễ cận, thần đệ tận lực đó là. Một màn này tới, thật đúng là cấp mọi người một cái ảo giác, đó chính là nhân gia huynh đệ cảm tình đặc biệt hảo, không có bất luận cái gì vấn đề, đại gia sôi nổi tặng lễ. Cũng không biết là cố ý vẫn là như thế nào, Liêu Sương cùng Triệu Nguyệt liền dừng ở cuối cùng. Hoàng hậu Vương Lâm càng là gia châu, trực tiếp mở miệng liền nói làm các nàng áp trụ, dù sao đã như vậy, Liêu Sương nhưng thật ra không sao cả, Triệu Nguyệt càng là chả sao cả, bởi vì bọn họ đồ vật, tin tưởng Thái hậu nhất định sẽ thích. Chờ mọi người đều đưa hảo quà tặng lúc sau, một người thái giám ôm cái dương đi lên tới, đem cái dương đặt lên bàn lúc sau, quỳ xuống đất thượng hành lễ. Tiếp theo, Liêu Sương kéo Thái Hậu cánh tay, từng bước một đi đến trước bàn. Chương 232 phu thề một hồi. Liêu Sương kéo Thái Hậu cánh tay, từng bước một đi đến trước bàn, sau đó thối lui đến Triệu Nguyệt bên người, mở miệng nói: Thái Hậu nương nương, ngài tự mình mở ra đi. Thái Hậu nghe được lời này, chờ mong gật gật đầu, duỗi tay mở ra cái dương lúc sau, bên trong hết thể tức khắc làm mọi người há hốc mồm, một cái yến hội, Hoàng Hậu đều đang chờ tìm tra. Lúc này tự nhiên, lớn mật tan cùng quân chúa, lăng nguyệt quân chúa, các ngươi đây là, Liêu Sương cùng Triệu Nguyệt cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy, nguyên bản một bộ xinh đẹp cha cụ, cư nhiên giờ phút này toàn bộ đều vỡ thành hai nửa. Bất quá hai người đều đặc biệt chấn định, đặc biệt là Triệu Nguyệt, nhìn một bên đứng Vương An Hà đại nhân, trong lòng tức khắc minh bạch lại đây, chậm rãi đi lên trước, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Hoàng hậu nương nương lời này là có ý tứ gì? Lăng Nguyệt không rõ. Thái hậu duỗi tay đem kia nát bát trà cầm lấy một khối, đau lòng liên tiếp tắp lưới, nhưng là cũng không có chỉ trích bất luận kẻ nào, mà giờ phút này, Cẩm Tú Viên mọi người tất cả đều nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu Vương Lâm hơi hơi nhíu mày, nhìn hai người bọn họ bộ dáng, lời nói chuẩn xác nói. Chẳng lẽ nói, các ngươi đưa lễ chính là như vậy? Này đó đều đã nát. Liêu Xương vô ngữ lắc đầu, Triệu Nguyệt càng là cười khẽ một chút, một bên Vương An Hà thỉnh thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, sau đó run run mở miệng nói. Hoàng thượng khai ân, hoàng hậu nương nương định là nhất thời mê tâm trí, cầu hoàng thượng, thái hậu khai ân. Thực hiển nhiên. Này Vương An Hà là ái nữ xuất ruột, ý đồ có thể thế nàng che lấp cái gì, nhưng lại xem Vương Lâm, đầy mặt nghi hoặc khó hiểu, giống như cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau, lạnh giọng quát lớn nói. Buồn cung cái gì mê tâm trí, buồn cung sự tình gì đều không có, như thế nào? Phụ thân, ngươi, Dịch Hàn đôi tay sau lưng, đứng ở Liếu Xương bên người, nhàn nhạt mở miệng nói. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương quên mất? Sở hữu cho thái hậu tặng lễ người, đều phải cứ việc thái y để xem kỹ, kiểm tra sao. Lời này nội dung, đại gia tự nhiên đều là minh bạch, hoàng hậu cũng không phải ngốc tử, chính là nàng lúc này tức giận đến không được, cái này quy củ nàng đương nhiên biết, ở đây tất cả mọi người biết. Nhưng là hiện tại cái này cục diện, thế nhưng đem nàng bức cho hết đường chối cãi, bởi vì chính mình phụ thân, công nhiên ở đại gia trước mặt, cầu xin hoàng thượng khai ân, cũng nói nàng là mê tâm trí. Một loại bị hoan uổng cảm xúc đột nhiên sinh ra, tuyệt vọng nhìn trước mặt mọi người, cười khẽ một chút, đặc biệt bình tĩnh nói. Ha ha, có ý tứ, phi thường có ý tứ. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cung kính đối hoàng thượng khái một cái đầu, tiếp tục nói. Hoàng thượng, chuyện này, thần thiếp không đi rảo biện càng không đi tranh luận, xem ở chúng ta phu thêm một hồi phần thượng, còn thỉnh hoàng thượng cấp thần thiếp một cái trong sạch. Lời nói, rõ ràng hùng hồn, thái độ. Cũng là hiên ngang lẫm liệt, nếu đặt ở hiện đại chiến tranh thời đại, này nữ nhi thật đúng là có thể đi diện anh hùng dân tộc. Liêu Xương nhìn Vương Lâm mặt xám như cho tàn sắc mặt, hơi hơi nhíu mày, tin tưởng hiện tại tất cả mọi người cùng nàng giống nhau, tin tưởng chuyện này không phải hoàng hậu làm. Nếu chuyện này là hoàng hậu làm, như vậy nàng tự nhiên sẽ không ở phát hiện cha cụ nát, liền ngang ngược chỉ trích bọn họ, mà là hẳn là vẻ mặt hiền huệ đuổi theo cha kết quả. Hơn nữa này hoàng hậu ngày thường cử chỉ, liền càng thêm đặt đại gia ý tưởng, nhưng lúc này Vương An Hà lại như vậy cầu tình, rốt cuộc này trong đó lại là có quan hệ gì đâu. Thái hậu như cũ đau lòng cầm kia phiến trà cụ, hoàng thượng nhìn quỳ trên mặt đất bừng tỉnh đại ngộ Vương An Hà, không cấm lắc lắc đầu nhìn đầy mặt tuyệt vọng hoàng hậu, chậm rãi mở miệng nói. Hoàng hậu a hoàng hậu, chính ngươi thân sinh phụ thân, cư nhiên đều đối với ngươi như vậy không có tin tưởng. Ngươi nói còn làm chấm cho ngươi cái gì trong sạch đâu. Vương Lâm nghe được lời này, đầy mặt bị thương, dáng vẻ kia nói thật, thật đúng là rất tìm người thương tiếc, nhưng có câu nói như thế nào, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Hiện giờ trong triều đình, vương phái một mạch đã sớm trở thành qua đi thức, giờ phút này cũng tự nhiên là không có bất luận kẻ nào tới cầu tình, tường đảo mọi người đẩy, thật đúng là như vậy hồi sự nhi. Thái hậu buông trong tay trà cụ, nhìn hoàng hậu. Khẽ thở dài, nói, tạm thời cứ như vậy đi, ngươi tới à, đỡ hoàng hậu hồi cung, ngươi cũng an tâm đóng cửa sao chép kinh Phật đi. Vốn dĩ hảo hảo mà một cái mừng thọ, hiện giờ tới rồi hiện tại cái này tình huống, thật đúng là rất làm người bất đắc dĩ. Thái hậu lời này ý tứ, có một tầng là tưởng đại sự hóa tiểu nhân hàng nghĩa, nhưng một khác tầng, lại quải công nhi, cấp hoàng hậu định rồi tội. Kia Vương Lâm tự nhiên là không đồng ý. Dùng sức tránh thoát khai thái giám cánh tay, khiếp lại con mắt nhìn bọn họ, không màng thân phận, trường hợp la hét. Các ngươi liền như vậy trướng mắt ta sao? Chẳng lẽ ta tiến cung nhiều năm như vậy, ở các ngươi trong mắt chính là một khối đá kê chân sao? Hiện giờ hoàng thượng ngài tự mình chấp chính, nắm hết quyền hành thời điểm, thần thiếp nên bỏ như giày cũ sao? Liên tiếp vài cái vấn đề, ở đây tất cả mọi người là đảo chịu khẩu khí lạnh, ai cũng không nghĩ tới cư nhiên ở cái này thời gian. Hoàng hậu thế nhưng sẽ rách mặt. Là mấy ngày liền tới sở chịu ủy khuất, vẫn là cuối cùng được ăn cả ngã về không. Hoàng thượng bị nói tức khắc nổi trận lôi đình, đối với hắn tới nói, cả đời này lớn nhất sỉ nhục chính là ngày đó đoạt vị khi, bị Vương An Hà áp chế kia một màn. Quay đầu phẫn hận trừng mắt Vương An Hà, cắn răng, phất tay háo xoay người, không có nói nữa, đảo không phải nhân ra chuẩn dạ, mà là. Dịch Hàn chậm rãi đi lên trước, xù mặt, mở miệng nói. Hoàng hậu, Hoàng huynh đối ngài cùng ngài gia tộc đã tính nhân tử, vì sao ngươi còn muốn như thế nhân tâm không đủ? Vương đại nhân, ngài trên tay nắm thổ địa có bao nhiêu, không cần bổn vương chính miệng nói đi. Trương gia trang kia chỗ sau núi nguyên bản là sàn trà, chính là ngươi tìm tới làm cái gì? Còn dùng bổn vương nói tỉ mỉ sao? Nói tới đây, Dịch Hàn quay đầu, hướng về phía Thái hậu liền ôm quyền, xin lỗi nói. Quấy rầy ngài lão nhân ra mừng thọ, buổi tối làm Sương Nhi tự mình xuống bếp, cho ngài bổ một cái ngày sinh. Thái hậu tự nhiên xua tay, nói cái gì đều không có nói, mà lúc này, Tốc Phong từ bên ngoài tốn tiến vào một người nam nhân, Liêu Sương thấy thế không cấm nhướng mày, này lại là muốn diễn vở nào đâu. Thảo dân Trương Nhượng Trạo, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên tuế, tham kiến Duệ thân vương, An Hiền vương. Một đống lớn người, đều bị hắn tham kiến cải biến, Liêu Sương nhìn cái kia Trương Nhượng Trạo, không cấm bắt đầu hoài nghi, có như vậy cá nhân sao? Ngày đó nàng cứu Trương Niệm Doanh khi, kia nha đầu nhưng nói, toàn bộ Trương gia liền bọn họ tỷ đệ hai a. Cô gái nhỏ duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm lấy Triệu Nguyệt tay, hai người song song đứng đặc biệt thành thật, đương nhiên thẩm án tử tự nhiên phải có công đường mới được, cho nên đại gia lại tất cả đều rời bước, đi ngự thư phòng. Nữ quyến cũng tất cả đều đi theo, lúc này đây Liếu Sương nhưng thật ra cảm thấy chính mình nhạt chứ, thế nhưng có thể xem như vậy một màn tuồng, hoàng thượng ngồi ở chủ vị thượng, Dịch Hàn đứng ở hắn bên người, trung ương quỳ hoàng hậu, Vương An Hà cùng Trương Niệm Trạo. Một đoạn năm xưa chuyện cũ cũng liền ngay sau đó trả giá mặt nước, Trương Niệm Trạo đảo cũng không luống cuống, dập đầu một chút, bắt đầu giảng thuật mấy năm trước sự tình. Chính là như vậy, ta Trương ra 130 điều mạng người như vậy không có. Lúc ấy nếu không phải quản gia đệ đệ, dùng nhà bọn họ ba cái hài tử đem chúng ta huynh muội ba người đổi ra tới, việc này cũng không có khả năng có cha ra manh mối một ngày. Vương An Hà cả người run rẩy ở bên liên tiếp dập đầu, biên khái biên nói. Hoàng thượng anh minh, vi thần là bị hoan uổng, hoàng thượng anh minh a. Dịch Hàn nhẹ xả khoe miệng, nghiêng người nhìn Dễ Tuyên ôm quyền hành lễ, nói. Hoàng huynh. Thần đệ phái người đi Trương gia trang tra rõ khi, phát hiện nơi đó đã có một chỗ bị đào giống quạng, từ bên trong dấu vết để lại có thể thấy được, nguyên lai là có vàng. Mà Vương Đại Nhân ở 7 năm trước, Trương gia xảy ra chuyện lúc sau 1 năm, liền bắt đầu ở kinh thành các trụ đặt mua ruộng đất, đặc biệt là Hoàng Lăng quanh thân, trong tay hắn tổng cộng nắm 20 khoảnh thổ địa, bao gồm đỉnh núi cùng bãi sông, còn không tính nơi khác ruộng đất trở. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Ở đây sở hữu các đại nhân, từng bước tất cả đều là kinh ngạc biểu tình, đương nhiên là có một bộ phận đều là ở diễn trò, phỏng chừng bọn họ những người này ra trong tay nắm ruộng đất, muốn so nhân ra Vương An Hà nhiều đến nhiều. Bất quá lấy Vương đại nhân ra của cải, hơn nữa hắn sở hữu bổng lộc, đừng nói kia 20 khoảnh thổ địa, chính là bên ngoài ruộng đất, cũng không nên có, đại gia ai không biết ai đâu. Thái hậu nương nương ngồi ở ghế trên, uống một ngụm trà. Sau đó đặc biệt bình tĩnh nói, Lão Tứ, Hoàng thượng, liền các ngươi như vậy lý do thoái thác, cũng không đủ để chứng minh kia Trương gia trang sự tình, là Vương Đại Nhân sở làm a, nhiều lắm là hắn này đó của cải nhi lai lịch không rõ thôi. Liêu Sương ở một bên nghe được Thái Hậu nói như vậy, không cấm âm thầm bội phục lên, Thái Hậu nói không sai, này hết thể đều không đủ để thuyết minh Trương gia trang sự tình, cùng hắn Vương An Hà có quan hệ, trừ phi, có tiến thêm một bước chứng cứ. Nhạc Hy lúc này đứng lên, cất bước đi vào trung ương quỳ trên mặt đất, nói. Khởi bẩm Hoàng thượng, thân thiếp có chuyện muốn nói. Lời này mới vừa nói xong, Vương Lâm trực tiếp quay đầu trừng mắt nàng, sau đó duỗi tay liền buôn nàng lại đây, người đàn bà đanh đá giống nhau nổi điên nói. Ngươi cái hồ ly tinh, ta bóp chết ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, nếu không phải chúng ta vương gia, ngươi hiện tại đã sớm cùng ngươi cái kia người bảo thủ cha giống nhau. Chết ở kia vườn trà mặt sau, ngươi còn dám nói chuyện, nói, ta làm ngươi nói. Liêu Sương thầm kêu không tốt, chạy nhanh tiến lên, đá văng Vương Lâm, lúc này Nhạc Hy đã nằm ở trên mặt đất, đôi tay che chở bụng, Triệu Nguyệt đi tới, đem người nâng dậy tới, hơi hơi nhíu mày, quát lớn nói. Phụ thân, ngươi ly quý phi nương nương gần nhất, ngươi vì sao không tới hỗ trợ, chẳng lẽ không biết quý phi nương nương người đang có thai sao? Ninh quốc công Triệu Vĩnh Xương vẻ mặt bất đắc dĩ, vội vàng đi lên trước, quỳ trên mặt đất, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, lao thần muốn lại đây hỗ trợ, nghề hà kinh Triệu Doãn Vương đại nhân túm lao thần, lao thần. Lao thần không động đậy đến A. Ha ha. Ha ha ha. Một bên quỷ vương An Hà ngửa đầu cùng tiếu, Liêu Xương điểm trụ hoàng hậu huyệt đạo lúc sau, quay đầu nhìn cái kia vương trí, thực rõ ràng, đối phương vẻ mặt vô tội, bất quá, nàng thật đúng là vô tâm tư đi quản ai vô tội không vô tội, đi vào Nhạc Hy bên người, chạy nhanh thế nàng bắt mạch. Ha ha ha, các ngươi hảo A, hảo A. Chương 233 ta cũng cảm thấy không phải nàng. Ha ha ha, các ngươi hảo A, hảo A. Tương đảo mọi người đẩy phải không? Vân An Hầu, Ninh Quốc Công, các ngươi thấy rõ ràng, hôm nay ta kết cục, chính là ngày sau các ngươi kết cục. Vương An Hà nói xong, ra sức đi phía trước chạy, ý đồ đâm chết có trong hồ sơ đầu trước, táng thân với này ngự thư phòng. Đáng tiếc, bị Dịch Hàn dùng một chi bút lông đánh qua đi, gắt gao mà đánh vào hắn huyệt đạo thượng. Nhìn bị chính mình định trên mặt đất trung nhân nhân, khỏe miệng giơ lên, lảo đảo lắc lư bước bước chân thư thả đi xuống tới. Đi đến hắn trước mặt, chỉ vào cái kia trương nhậm trạo, không vội không chấm nói. Vương đại nhân, ngươi cho rằng ngươi làm thực bí ẩn sao? Bổn vương nói cho ngươi, ngươi xác thật. Làm thực bí ẩn, bổn vương thật đúng là không có bắt được ngươi bất luận cái gì nhược điểm, mà cái kia sơn cụ thể sao lại thế này, bổn vương cũng không biết. Hết thể đơn giản đều là bổn vương suy đoán thôi, hơn nữa bổn vương thủ hạ người này phối hợp, từ ngươi nghe được hắn họ trương thời điểm, cũng đã tiếng lòng rối loạn. Bất quá bổn vương nhưng thật ra muốn cảm ơn ngươi tiếng lòng rối loạn, cũng muốn là ngươi nữ nhi, chúng ta quốc mẫu, nếu nàng không nói kia tịch lời nói, ai đều không làm gì được ngươi a. Dễ vương ra lời này, không thể nghi ngờ là đem Vương An Hà đánh vào không đáy vực sâu, nguyên lai này hết thảy đều là một tuần kịch thôi, chỉ là diễn cho bọn hắn cha con một tuần kịch. Trần Ai lạc định, Liêu Xương cũng không nghĩ xuống chút nữa nhìn, cụ thể cái dạng gì đều không cần nói nữa. Cô gái nhỏ đứng lên, nghiêng người hành lễ, nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Nhạc quý phi thai tượng bất ổn, đến làm nàng nằm thẳng, đại an hòa hảo hảo cứu trị. Chuẩn. Hoàng thượng nói xong, thái giám nâng cáng tre tiến vào, Liêu Xương lôi kéo Triệu Nguyệt đi theo cùng nhau qua đi, thái hậu cũng đứng dậy theo lại đây, đoàn người đi vào Nhạc Hy tầm cung, căn bản không ở suy nghĩ kia ngự thư phòng, còn có cái gì mưa rền gió dữ. Liêu Xương nương đi xuống rửa tay cớ, vào một chuyến không gian, đem sớm tiểu tuyết cấp làm tốt thuốc viên lấy ra tới, lại cầm một hộp giữ thai hoàn, lúc này mới lại tẩm cung. Kỳ thật Nhạc Hy căn bản không có chuyện gì thỉnh, kia nha đầu thân mình đấy không tồi, hơn nữa số tuổi cũng lớn, mang thai thực vững chắc, nàng sở dĩ làm như vậy, chính là phải nhắc nhở có chút đại nhân, nói chuyện thời điểm cẩn thận một chút nhi. Đừng bởi vì vương gia sự tình, ở lan đến gần Nhạc Hy trên người, kia thật đúng là nằm đều trúng đạn rồi. Thái hậu ngồi ở ghế trên, duỗi tay lôi kéo Nhạc Hy thủ đoạn nhi, mà Triệu Nguyệt còn lại là quỳ trên mặt đất, đến nỗi làm cái gì, không cần phải nói, tự nhiên là thỉnh tội. Cũng may Thái hậu thâm minh đại nghĩa, cười xua xua tay xưng không hề truy cứu, kỳ thật đại gia cũng đều không phải cái gì ngốc tử, mặc danh liền ra như vậy sự tình, nhiều ít đều có thể đoán được là vì cái gì. Mà Triệu Nguyệt sở dĩ làm như vậy, phỏng chừng cũng là mượn cơ hội làm phụ thân tỏ lòng trung thành đi. Rốt cuộc tứ đại gia tộc, hai cái đã hoàn toàn sụp đổ, vân gia giờ phút này cũng là nguy ngập nguy cơ, theo vương gia kết thân ra, cửa này thân thật đúng là gà bay trứng mơ a. Liêu Xương cất bước đi vào, vốn gối hành lễ một chút lúc sau, đem trong tay hai cái dược bình giao cho Nhạc Hy, nói. Thân thể của ngươi chú ý bảo dưỡng, này hai bình dược, ngươi mỗi ngày sáng sớm bụng rông ăn một viên, dùng nước gấm ăn vào, nhớ lấy không thể dùng trà. Hơn nữa ngươi hiện tại mang thai, cũng muốn uống ít điểm trà. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nhạc Hy nói đem đồ vật đều thu ở gối đầu phía dưới, nhìn Thái Hậu thở dài, nói, mẫu hậu, hôm nay Nhạc Hy có phải hay không? Không có, ngươi làm thực hảo, trong chốc lát hảo hảo hống hống hoàng thượng, biết không? Ân, kia hai người nói chính bọn họ mới hiểu đến lời nói, Liêu Xương còn lại là đem Triệu Nguyệt nâng dậy tới, đi theo bà tử đi xuống nghỉ ngơi. Lan lộn như vậy một đại thông, Liêu Xương thật sự cảm thấy chính mình có chút mệt mỏi. Tỷ hai đến thiên điện, song song ngồi ở ghế trên, ai cũng không nói gì, đối với hôm nay chuyện này, cụ thể là ai làm, thật đúng là một chút manh mối đều không có. Liêu Sương bưng chén trà, uống một ngụm, vô lực đỡ chán nhìn chằm chằm mặt bàn, Triệu Nguyệt dẫn đầu mở miệng nói. Sương Nhi, ngươi nói đến cùng là ai như vậy chán ghét, đem chúng ta trà cụ cấp căng ngã nát đâu. Liêu Sương ngẩng đầu nhìn nàng, lắc đầu, phiết hạ miệng, nói. Ta lấy quá khứ thời điểm, bọn họ kiểm tra qua đến, lúc ấy còn không có bất luận vấn đề gì, cụ thể là ai tạm thời không đề cập tới, bất quá khẳng định không phải hoàng hậu. Ân, ta cũng cảm thấy không phải nàng. Triệu Nguyệt cũng phụ họa gật đầu. Hoàng hậu Vương Lâm tính cách quái đản thô bạo, không phải cái loại này nét đẹp nội tâm, thu liễm người, cho nên đương hộp mở ra lúc sau, nàng sẽ như vậy kinh ngạc chỉ trích, cũng là tình lý bên trong sự tình. Chính là hôm nay, Vương An Hà lão già này lại là chuyện gì xảy ra đâu, hắn vì cái gì động kinh làm như vậy đâu. Cư nhiên ở đại điện phía trên liền dập đầu thỉnh tội, còn có rốt cuộc là ai quăng ngã cha cụ, người kia mục đích lại là cái gì đâu. Thật nhiều nghi vấn, lại đều tụ tập ở chỗ này, một chút manh mối đều không có, bất quá Liêu Sương nhưng thật ra có một cái khẳng định, đó chính là này vài lần sát thủ, nhất định không phải vương gia người sở làm, càng không phải hoàng hậu việc làm. Lúc này, trong cung ma ma tiến vào, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Lăng Nguyệt quận chúa, canh giờ tới rồi, nô tỳ đưa ngài đi ra ngoài. Triệu Nguyệt gật gật đầu đứng lên, vỗ nhẹ Liêu Sương bả vai, xoay người đi theo ra cung. Hoàng cung có quy củ, yến hội tham gia xong, buổi chiều nội quyến là không thể lưu tại trong cung. Đến nỗi Liêu Sương liền không có biện pháp, nàng đến ở bên này chờ, buổi tối còn có một đốn đâu, mà kêu bữa cơm phòng trừng nàng đến tự mình xuống bếp, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, đem chính mình hướng trên giường một quăng ngã, phiên cái thân trực tiếp đã ngủ. Một canh giờ lúc sau, Hoàng thượng Dễ Tuyên xuất hiện ở Nhạc Hy tầm cung, lúc này, Thái hậu đã hồi cung. Nhạc Hy cũng nằm ở trên giường, nước mắt rào rạt chảy xuống. Hoàng thượng thấy nàng như thế thương tâm, tự nhiên lại luyến tiếc nói cái gì, bất quá trong lòng vẫn là không thoải mái, tuy rằng người ngồi ở trên giường, bất quá vẫn là bản một trương mặt lạnh. Nhạc Hy thấy thế, chỉ có thể thật cẩn thận duỗi tay nhẹ túm hắn tay áo, qua lại lay động một chút, bọn họ hai người đơn độc ở chung khi, cơ bản là không học muốn cái gì lễ nghĩa, dị vãng nàng làm như vậy khi. Hoàng thượng đều sẽ quay đầu nhìn nàng cười, chính là hôm nay lại. Cô gái nhỏ trong lòng biết, người này là thật sinh khí, bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi ngồi thẳng thân mình, duỗi tay khoanh lại cổ hắn nói. Hoàng thượng, ngài đừng sinh thần thiếp khí, thần thiếp sai rồi hảo sao. Mềm mềm mại mại một câu, nhưng thật ra làm Dễ Tuyên trong lòng thực thoải mái, lạnh mặt quay đầu liếc nhìn nàng một cái, theo sau rời đi tầm mắt, đạm mạc hỏi. Ngươi lại có cái gì sai? Nhạc Hy bị lời này nói có chút sợ hãi, tiến cung nửa năm nhiều, nàng cùng Hoàng thượng vẫn luôn là ân ái có thêm, Hoàng thượng càng là đau nàng, một câu lời nói nặng đều luyến tiếc nói nàng, nhưng hiện tại ngữ khí, Thái hậu nói làm nàng hống, ai, hống đi. Khẽ cắn môi dưới, hạ quyết tâm ngẩng đầu nhìn hắn sườn mặt, chậm rãi thò lại gần, ở trên mặt hắn hôn một cái, nói. Hoàng thượng, thần thiếp sai ở lung tung suốt đầu, làm chính mình, làm Hoàng Nhi hãm sâu nguy hiểm. Về sau không bao giờ biết, thần thiếp tất cả đều nghe của Hoàng thượng, được không? Được không sao? Cuối cùng câu nói kia, là nữ nhân loạn choạng Dễ Tuyên cổ nói, làm nũng hương vị thực trọng, lại còn có đặc biệt Liêu Nhân, Liêu Tâm, nhưng này kết quả lại không có bất luận cái gì thay đổi, người này cơ bản không dao động, vẫn là như vậy bình tĩnh tự giữ. Nhạc Hy thấy tình huống như vậy, thật là một chút biện pháp đều không có, Thái Hậu trước khi đi đã từng dặn dò qua nàng. Hôm nay nhất định phải làm Hoàng thượng hết giận, bằng không bọn họ chi gian. Nghĩ đến đây, cô gái nhỏ cũng thật là bất cứ giá nào, suy nghĩ một ít trước kia không vui sự tình, nước mắt xoạch xoạch không tiếng động hạ xuống. Hồi lâu không có thanh âm, làm một bên ngồi Dễ Tuyên hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn trên giường Nhân Nhi, đang ở nơi đó yên lặng mà lau nước mắt, mày nhíu chặt nói. Cái vui trường bản lĩnh, biết cùng chấm một khóc hai nháo ba thắt cổ. Có phải hay không chấm còn phải cho ngươi tìm cái dây thường A? Thanh âm như cũ không có bất luận cái gì cảm tình, càng đừng nói đau lòng. Nhạc Hy kinh ngạc ngẩng đầu xem hắn, tầm mắt mơ hồ thấy được hắn nhíu chặt mày bộ dáng, trong lòng càng là minh bạch, nên làm như thế nào, hít hít cái mũi, làm bộ xuống giường, nói. Không cần Hoàng thượng tìm, ta chính mình đi tìm, dù sao Hoàng thượng đều không tính toán muốn ta, không lao ngài lo lắng. điển hình tiểu nữ nhân chơi tính tình, hơn nữa lúc này cũng tự xưng ta mà không phải thần thiếp, Dễ Tuyên nhìn nàng như vậy, bất đắc dĩ thở dài, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, nói, ngươi a, không phải ủy vào chấm sủng ngươi, thương ngươi sao, này còn một tức lại muốn tiến một thước, được rồi, chấm không nói, không trách. Nhạc Hy nghe được lời này, khóc liền lợi hại hơn, chôn ở Dễ Tuyên trong lòng ngực dùng sức khóc, nàng trong lòng biết này Dễ Tuyên đối nàng cảm tình, nhưng cái kia tình huống, nàng không ra nói chuyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy định tội, biên khóc còn biên đoán giận nói. Là ngươi chính miệng nói, chúng ta là phu thê, không phải quân thần, kia cái vui giúp chính mình phu quân có cái gì sai, kia Vương An Hà làm hại ta cửa nát nhà tan, bên ngoài tỉnh càng là thịt cá quê nhà, cái vui chính là tưởng giúp ngươi, ngươi còn nói ta, ô ô. Dễ Tuyên vô ngữ nhìn trong lòng ngực nhân nhi, không nói một lời duỗi tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, Tẩm Cung liền nghe kia tiểu nữ nhân tiếng khóc, hồi lâu lúc sau mới bình ổn. Dễ Tuyên như cũ vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, thở dài, nói. Cái vui à, chấm lại làm sao không nghĩ diệt bọn hắn, năm đó nếu không phải bọn họ từ giữa cản trở, chấm đã sớm có thể đem ngươi tiếp tiến cung trung, mà không phải làm ngươi ở vương gia chịu khổ. Ngươi phụ bị hại, ngươi mẫu tự sát, nói đến cùng đều là bởi vì chấm, nếu không phải nói đến nơi này, nam nhân miệng bị nữ nhân bàn tay trắng cấp ngăn chặn, Nhạc Hy hít hít cái mũi, chậm rãi ngồi thẳng thân mình xem hắn, nói. Chúng ta không phải đã nói rồi sao, kia sự kiện không được nhắc lại, là ta không tốt, vì thế cha mẹ lấy lại công đạo liền hoảng loạn đầu trận tuyến, ta muốn, không phải ngươi hay nấy, ân. Dễ Tuyên rỗi tay vuốt nàng khuôn mặt nhỏ, vui mừng gật đầu, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng ôm không có nói thêm câu nữa lời nói, nha đầu này, vĩnh viễn đều là như vậy thiện giải nhân ý, hai người ở chung, sợ nhất chính là ai thua thì ai. Hoàng hậu tự xưng là, không có chính mình liền không có hoàng thượng hiện tại ngôi vị hoàng đế, chính là kết quả là thì thế nào, nàng còn không phải bị dứt bỏ rồi, có một số việc có thể dùng để đắn đo, nhưng là có một số việc liền trăm triệu không thể. Mỗi người đều là có hạn cuối, một khi ngươi đụng vào, kia hậu quả là cái gì liền không cần nói cũng biết, mà cái này cảnh giác, Nhạc Hy thời khắc ghi nhớ. Chương 234 cưới vợ cưới nhàn. Trưa hôm đó giờ thân nhị khắc, Liêu Xương bị bà tử đưa tới Thái Hậu Tẩm Cung phòng bếp nhỏ, Dịch Hàn tên kia nói, buổi tối cho Thái Hậu đền bù sinh nhật, nàng cũng chỉ có thể nghe lệnh hành sự, ai làm nàng là cái tiểu tiểu quận chúa đâu. Sắt rau, thiết thịt, chuẩn bị gia vị, hết thể chuẩn bị công tác sau khi làm xong, Nhạc Hy từ bên ngoài vào được, đầy mặt kiều nhu bộ dáng, vừa thấy chính là bị dễ chịu qua đến. Liêu Xương cười nghiêng người hành lễ, mở miệng nói, quý phi nương nương, ngài như thế nào tới? Ta tới cùng ngươi thâu sư học nghệ, giáo giáo ta à, sửa ngày mai ta có thời gian, cũng ở trước mặt hoàng thượng bộc lộ tài năng. Nhạc Hy điềm đạm nói, nhưng đấy mắt hạnh phúc lại che giấu bất quá đi. Liêu Xương nhún nhún vai, có chút ủy khuất nói, nương nương thật đúng là hiếu học, thượng một lần ăn cùng liền đem như thế nào làm bánh kem phương thuốc cho ngài, chính là ngài cũng không động thủ đã làm à. Nhạc Hy nghe có chút hổ thẹn thấp đầu, lần trước cùng nhân ra muốn phương thuốc tính toán trở về làm. Nhưng chỉ lo cùng nhân ra đấu pháp, kia phương thuốc vẫn luôn đều áp đáy hòm nhi đâu. Liêu Xương nhìn nàng bộ dáng, buồn cười mở miệng nói. Được rồi, cùng ngài nói dẫn đâu, nương nương muốn học an cùng giáo ngài đó là. Ân. Nhạc Hy gật gật đầu, duỗi tay bắt lấy tay nàng, biểu quyết tâm nói, ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo học. Hai người sôi nổi gật đầu, sau đó liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị cơm chiều, các bà tử nhóm lửa, Liêu Xương bắt đầu nấu ăn. Đem nên quá du đồ vật toàn bộ quá du, hơi chút phức tạp tự điển món ăn nàng sẽ không giáo, chỉ có thanh xào đơn giản thức ăn, sẽ nói cho Nhạc Hy. Nhìn này quý phi nhất phái hiếu học bảo bảo bộ dáng, nàng trong lòng vẫn là rất tưởng nhạc, làm đồ ăn không nhiều lắm, tổng cộng liền bọn họ 5 người ăn cơm, lãng phí thật đúng là không tốt. Thịt kho tàu, địa tam tiên, làm rán gà khối, tố xào rau xanh, cá kho. 5 đồ ăn một canh, số chăn cắt lợi. Bãi bản cũng là một cái chú ý, bất quá Nhạc Hy một hai phải chính mình động thủ, Liêu Xương cũng không thể nói cái gì, chỉ là nhắc nhở nàng phải chú ý an toàn, kia đồ ăn đều là nhiệt, vạn nhất năng tới tay làm sao bây giờ. Đều sau khi làm xong, Liêu Xương bắt đầu giáo Nhạc Hy làm sữa bò đỉnh, cái này xem như cơm sau điểm tâm ngọt, hơn nữa cũng đặc biệt hảo làm, chỉ cần chú ý hỏa hậu liền hảo, đương nhiên xem hỏa công tác không thể giao cho Nhạc Hy, rốt cuộc nhân ra là quý phi đâu. Các bà tử xem hỏa, đêm nay thượng sữa bò dự định liền từ Nhạc Hy độc lập hoàn thành, đừng nói, làm vẫn là ra dáng ra hình, đều hạ nồi lúc sau. Liêu Sương tìm tới bà tử bắt đầu bưng thức ăn, Nhạc Hy còn lại là dặn dò xem hỏa cái kia bà tử, nhất định cẩn thận một chút nhi. Liêu Sương kéo nàng cánh tay, nhiều ít đều là có chút buồn cười, rốt cuộc đến chính mình thân thủ làm đồ vật a, nhìn xem cái này tư thế, giống như tính sai một chút đều không được bộ dáng. Giờ dậu nhị khắc, bắt đầu ăn cơm chiều, Thái Hậu nhìn Dễ Tuyên, Dịch Hàn này hai đôi, vừa lòng gật gật đầu, uống một ngụm rượu mơ, nói: "Thấy các ngươi như vậy, ngày sau ta trăm năm thời điểm, cũng liền có mặt thấy tiểu thư." "Mẫu hậu, xem ngài nói, ngày đại hỉ đâu?" Hoàng thượng ra tiếng đánh gãy Thái Hậu để nói cha, Dịch Hàn cũng ở một bên thế Thái Hậu mãn thượng rượu. Lão nhân ra cười một chút, không có đang nói cái gì, mà là tiếp tục lấy chiếc đũa ăn cái gì, bất quá bầu không khí này liền có chút trầm trọng. Liêu Sương nhìn cái dạng này suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Thái Hậu, cho ngài cái kia sinh nhật lễ, là ta cùng Lăng Nguyệt quận chúa thân thủ họa đồ gốm, lần sau cho ngài bổ thượng, được không?" Thái Hậu vừa nghe lời này, tự nhiên là cười ha hả gật đầu, duỗi tay một bên túm một cái, sau đó phân biệt xem xét Nhạc Hy cùng Liêu Sương, mở miệng nói: "Câu cửa miệng nói, cưới vợ cưới nhàn, Sương Nhi ai ra không thèm để ý, rốt cuộc nàng về sau sinh hoạt ở ngoài cung, Nhạc Hy à, ngày sau bên người hoàng thượng, ngươi cần phải tỉ mỉ chiếu cố, phượng ấn giao cho ngươi đồng thời, nhà này, ngươi liền phải quản hảo, minh bạch sao?" Nhạc Hy nghe được lời này, chạy nhanh đứng dậy muốn hành lễ, bị Thái Hậu một phen chế trụ, lắc đầu tiếp tục nói: "Người một nhà ăn cơm, không có như vậy nhiều lễ nghi phiền phức, ai ra liền nói lúc này đây, ăn cơm đi." Mọi người lại lần nữa động khởi chiếc đũa, Dịch Hàn còn lại là gấp một khối thịt cá đặt ở Thái Hậu trong chén, Liêu Sương thấy thế lắc đầu, đánh bạo đem Thái Hậu trong chén thịt cá lấy đi, tiếp theo Nhạc Hy gấp một khối bong bong cá nơi đó thịt, đặt ở Thái Hậu trong chén, nói: "Nay ăn cá, bụng cá thượng thịt nhất nộn, hơn nữa không có thứ." Thái Hậu ha hả cười không ngừng, gật đầu đem thịt đưa vào trong miệng, nói: "Hảo, hảo, các ngươi a, đều là hảo hài tử." Đại gia nói nói cười cười, nay cơm cũng rốt cuộc xem như ăn xong rồi, Liêu Sương ra cùng thời điểm, đã là giờ tuất nhị khắc lại, cơm chiều thời điểm, hiển nhiên Thái Hậu cùng Hoàng thượng đều thực bình tĩnh, hẳn là ban ngày sự tình, đã có xử lý phương án. Cô gái nhỏ dựa vào Dịch Hàn trong lòng ngực, cái gì đều không có nói, hai người các hoài tâm sự, trong xe ngựa càng là đặc biệt an tĩnh. Chuyển thiên, kinh thành liền bắt đầu nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là Hoàng hậu có thất đức hành, hãm hại có thai phi tần, bị biếm lanh cung, tiếp theo chính là vương gia trên dưới bị sao, Vương An Hà ở Thái Hậu tiệc mừng thọ thượng, ý đồ đâm chết mạo phạm thành giá. Càng có Trà Sơn Trương gia diệt môn, hơn nữa Thanh Dương chấn mạch chấn trưởng ngập đầu. Số tội cũng phạt, lần này thật đúng là cái đủ. Ba ngày lúc sau, bố cáo giáng ra, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nghị luận sôi nổi. Đối với vương gia xử phạt hoàng thượng vẫn là khai ân, nam nhân xung quân đến biên cương phục khổ hình, nữ nhân còn lại là trung thân vì nô vì tỳ, vương gia người cấp dưới tam đại, không được tham gia khoa cử khảo thí. Các ba tánh nhìn cái kia bố cáo, sôi nổi đều khoa tay múa chân. Ai ra, hoàng thượng vẫn là cổ nhớ tình cũ a, bằng không liền lấy vương gia như vậy ngạch, nên mãn môn sao chẳng a? Đúng vậy đúng vậy, nhìn nhìn Thanh Dương trấn, đang xem Quảng Dương huyện, bao nhiêu người mệnh đâu a, này vương gia. Làm bậy nha. Ai nha, ở ác gặp ác, kia vương gia liền thân muội phu đều dám bức tử, còn có gì không dám làm? Chính là, táng tận thiên lương đâu. Bên này các ba tánh nói náo nhiệt, bên kia càng là có nhân gia treo pháo, bùm bùm thả lên, thoạt nhìn này kinh thành vẫn là lại không ít hận vương gia người đâu. Liễu Ngọc Hồng hạ chiều lúc sau không có về nhà, mà là trực tiếp đi ăn chín cửa hàng, không đợi đi vào đâu, đã nghe tới rồi Lưu Huỳnh hương vị, thoạt nhìn, vừa rồi cái này phong tháo, không phải người khác chính là hắn cái này tiểu muội muội. Liêu Bảo vào cửa hàng, bị nha đầu Bích Hà mang theo đi hậu viện, bên này đã toàn bộ trùng kiến, nguyên bản mua cái kia cửa hàng son phấn hậu viện, hiện giờ ngay cả kia cửa hàng, còn có cửa hàng bên cạnh số khởi tam hộ mặt tiền cửa hiệu, đều bị Mạch Viễn mua. Toàn bộ hậu viện toàn bộ đả thông, từng bước bếp lò chỉnh tề bày biện, lúc này là 7 tháng mạt, nắng gắt cuối thu thịnh hành thời điểm, hậu viện độ ấm vẫn là mang cao, Liễu Ngọc Hồng tâm tình càng là đặc biệt tăng vọt. Đi vào hậu viện một cái nhà ở, chậm rãi đẩy cửa ra, bên trong bài trí khiến cho hắn ngây người, nguyên lai nha đầu này đem nàng mạch ra linh bài, dịch tới rồi nơi này, đổi thành một cái từ đường đâu. Liêu Sương bồi nàng, tỷ nhi hai quỷ gối đệm hương bổ thượng, trong tay cầm hương, mạch viện biên khóc biên nói. Cha, nương, các ngươi an giấc ngàn thu đi, chúng ta kẻ thù đã đền tội, tuy rằng chậm đã nhiều năm, chính là các ngươi rốt cuộc có thể nhắm mắt, hoàng thượng là cái nhân quân, không có muốn bọn họ tánh mạng, bất quá như vậy xử lý tốt nhất, làm cho bọn họ chết chính là tiện nghi bọn họ. Tiểu nha đầu nói mặt sau, phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, một bên Liếu Sương đứng dậy, giúp đỡ nàng đem hương cắm ở lư hương, quay đầu thời điểm, thấy chính mình đại ca, nghiêng người hành lễ một chút, cung kính nói. Đại ca, ngài đã tới. Mạch viện nghe được lời này, cũng chạy nhanh đứng dậy muốn hành lễ, bị Liễu Ngọc Hồng đi lên trước, cấp ngăn chặn, tuy rằng hắn Liêu Bảo quỳ xuống, thật mạnh dập đầu lệ ba cái, nói. Mạch trấn trưởng, ngày đó ta đi trong huyện báo danh khi, ngài đối lời nói của ta, ta đến nay không dám quên, ngài yên tâm, viện nhi đã là ta thân muội muội, ngày sau ta định hảo hảo chiếu cố bọn họ tỷ đệ. Thẳng đến lúc này, Liêu Sương mới hiểu được, vì sao năm đó nàng bồi đại ca đi trong huyện báo danh, mạch trấn trưởng đem đại ca tún đến một bên, vốn tưởng rằng chỉ là cấp một cái thẻ bài, nguyên lai còn có như vậy một tầng ý tứ. Kia nói cách khác, lúc ấy mạch trấn trưởng cũng đã biết chính mình bị theo dõi, ngẫm lại lúc ấy hai to mặt lớn mạch trấn trưởng, nàng giờ phút này trong lòng thật đúng là cảm thấy. Ha ha, trách không được nhân ra nói, thế đạo công lý không sao cả, chỉ cầu làm người không thẹn với tâm. Nay mạch trấn trưởng năm đó ở trấn trên, chính là có tiếng tham lam, không nghĩ tới nhân ra tham là mặt ngoài tham, mà phi thực tế tham A, thật là một cái đỉnh thiên lập địa hán tử A. Mạch viện ngơ ngác nhìn Liễu Ngọc Hồng bộ dáng, hít hít cái mũi, trực tiếp phát gục trong lòng ngực hắn, lên tiếng khóc giống, Liễu Ngọc Hồng ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, nhẹ nhàng mà ôm nàng, một chút vỗ nàng phía sau lưng, nói. Kỳ thật năm đó, phụ thân ngươi đều không phải là tham quan, ta cũng là sau lại mới biết được, ngày đó buổi tối. Liễu Ngọc Hồng chậm rãi nói năm đó sự tình, nguyên lai hắn năm đó ở Thanh Dương Trấn, cũng có một cái nhiệm vụ, đó chính là sưu tập phụ cận hương trấn tham quan danh sách, sau đó báo cấp liệt báo. Có thể bên ngoài giải quyết vậy bên ngoài tới, không thể liền trực tiếp ám địa hạ thủ, mà ngày ấy Liễu Ngọc Hồng muốn xuống tay thời điểm, mạch trấn trưởng không nói hai lời nhắm hai mắt lại, liền bởi vì hắn như vậy một cái giải thoát biểu tình, mới làm hắn tránh được một kiếp. Đương nhiên hắn cùng Liễu Ngọc Hồng, cũng toàn bộ đều thẳng thắn, hết thể tất cả đều nói lúc sau, lúc này mới có mặt sau một chút sự tình. Liêu Sương ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng, nhìn nhà mình đại ca suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ca, có một ngày buổi tối, trấn trưởng ra nói là gặp tặc, còn có Liêu Thiên chủ nhân tao tặc, đều là ngươi làm sao? Liễu Ngọc Hồng nghe được lời này, cười gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, dùng lòng bàn tay cấp mạch viện lau nước mắt, trả lời nói. Liêu Thiên Đông nhà bọn họ là ta làm, bất quá mạch trấn trưởng ra, là hắn cho ta, làm ta giúp đỡ cấp phá miếu bên kia người đưa đi. Mạch viện nghe được bọn họ hai anh em đối thoại, trong lòng cái loại này tự hào cảm càng là bành trướng, cười nhìn hai người bọn họ, duỗi tay giữ chặt Liêu Sương, nói. Nhị tỷ, ta không sợ, ta có thể đặc biệt tự hào trở lại Thanh Dương Trấn, ta có thể đúng lý hợp tình mà đối diện những người đó, lớn tiếng nói, cha ta hắn. Không phải tham quan, hắn là người tốt, ô ô ô ô ô. Chương 235 được đến giải thoát. Đối mặt mạch viện khóc thút thít, Liêu Sương cùng Liễu Ngọc Hồng đều đặc biệt có thể lý giải nàng. Nha đầu này từ ra kia sự kiện lúc sau, tính cách trở nên liền đặc biệt hiếu thắng. Đương Liễu Sương đem cửa hàng giao cho nàng lúc sau, nha đầu này liền nghĩ mọi cách muốn nỗ lực mở rộng, liều mạng kiếm tiền, nàng muốn cho chính mình đệ đệ quá đến hảo, phải cho cha mẹ đi sửa lại án xử sai năm đó oan khuất. Tuy rằng hoàng thượng sớm tại mấy năm trước liền cho bọn hắn sửa lại án xử sai, chính là kẻ thù như cũ sống tiêu sái, như cũ không có đền tội, nàng không cam lòng, nàng không tình nguyện. Thời khắc nhiều năm như vậy, rốt cuộc ở hôm nay sở hữu hết thảy đều có rồi kết quả, vui vẻ nhất người, thật sự chính là nàng chính mình. Tuy rằng kia một nhà không có chết, nhưng như vậy tồn tại càng có thể tiêu nàng hận, chỉ có tồn tại đi bị tội mới càng có thể làm nàng thoải mái. Ca ba ngồi ở từ đường không có động, Bích Hà từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Đại thiếu gia, hai vị tiểu thư, lão phu nhân bên kia phái người tới nói, ở xưởng bên kia chờ các ngài, làm các ngài nhanh lên qua đi. Ba người nghe được lời này, đều sôi nổi đứng dậy, Liêu Xương lôi kéo Mạch Viện đi rửa mặt, Liêu Ngọc Hồng còn lại là hướng về phía bài vị lại làm ba cái ấp, sau đó xoay người đi ra ngoài. Từ đường môn đóng lại, trong phòng trừ bỏ kia sáu nén hương thiêu đỏ bừng, lại vô mặt khác dị thường, nhiều năm đè ở Liễu gia trên dưới tâm bệnh, hôm nay cũng rốt cuộc xem như được đến giải thoát. Tần thị ở trong phòng hổ mặt nhìn Liễu Ngọc Thanh, đặc biệt nghiêm túc mở miệng nói. Làm ngươi cùng anh kiệt các ngươi trở về, là thế viện nhi chúc mừng, ngươi hôm nay không đi chọc nàng, biết không? Tiểu tử ngươi tâm tư nương đều hiểu, năm nay ngươi muốn kết cục đi thử tay liền đi, nương không ngăn cả ngươi, yên tâm, viện nhi bên kia nương sẽ ý tưởng làm. Liễu Ngọc Thanh nhìn mẫu thân bộ dáng, không có chần chờ gật gật đầu, đối với hắn tới nói, hôm nay xác thật là cái đáng giá chúc mừng nhật tử, về sau sự tình, tự nhiên muốn từ từ tới mới được, không thể nóng nội. Tần thị nhìn tiểu nhi tử ngoan ngoãn bộ dáng, duỗi tay nhẹ niết hắn gương mặt, sau đó đứng dậy đi phòng bếp, hôm nay nàng muốn đích thân xuống bếp mới có thể. Liêu Chính Tùng cười ha hả nhìn nhi tử, đứng dậy lôi kéo hắn tay, lại đem anh kia túm, nói, đi thôi. Chúng ta đi cửa, ngươi tẩu tử bọn họ phỏng trừng trong chốc lát đều đến lại đây. Gia Ba trừ bỏ phòng, mới vừa đi đến ngoại viện, liền thấy Oánh Tỷ Nhi bước bước chân, vững vàng hướng bên này chạy, một bên chạy trong miệng còn một bên kêu. Gia Gia, Gia Gia. Phát âm tiêu chuẩn, đọc từng chữ rõ ràng, Liêu Chính Tùng vui vẻ đem hải tử ôm ở trong lòng ngực, đại đại hôn một cái, cười ha hả nói. Thường Gia Gia không có. Tưởng. Tiểu Gia Hỏa nói xong. Ôm cổ hắn, ở hắn trên mặt, một bên hôn một mồm to, này hiểu chuyện bộ dáng, chính là làm Liêu Chính Tùng hạnh phúc không được. Tô Cẩn Huyên mang theo bà tử đi tới khi, Liễu Ngọc Thanh cùng Mạch Anh Kiệt song song ôm quyền hành lễ, nói. Đại tẩu, ngoan. Tô Cẩn Huyên cười trả lại một lễ lúc sau, hướng về phía Liêu Chính Tùng cung kính hành lễ, nói, phụ thân, con dâu đã trở lại. Liêu Chính Tùng vừa lòng nhìn con dâu, ước lượng trong lòng ngực hài tử, vội đáp. Hảo, hảo, ai? Ngọc Hồng kia hài từ đâu? Là cái dạng này, phu quân hạ chiều lúc sau, đi viện nhi bên kia, rốt cuộc chuyện này. Tô Cẩn Huyên nói chưa nói xong, Liêu Chính Tùng liền minh bạch gật đầu, chuyện này toàn sâu được rửa, đại nhi tử bên kia là nên hảo hảo đi khuyên đủ, nói. Là nên đi, Thanh Nhi a, ngươi cùng anh Kiệt mang ngươi tẩu tử vào nhà, này buổi trưa ngày đại, cha mang theo Oánh Tỷ Nhi chờ ngươi ca bọn họ. Liễu Ngọc Thanh nghe lời gật đầu, làm một cái thỉnh thủ thế, mang theo Tô Cẩn Huyên đi chính phòng, mấy ngày này nàng thật đúng là vội, lại muốn dạy hài tử nói chuyện, lại phải cho cô em chồng lộng của hồi môn, hôm nay tới bên này, thật đúng là xem như thả lỏng. Liêu Vân một nhà ba người tới cũng mau, hẳn là sáng sớm liền lên đường lại đây, Thịnh Ca Nhi hiện giờ nửa một tuổi, lớn lên bay nhanh không nói, lại còn có rất rắn chắc. Liêu Chính Tùng vừa thấy cháu ngoại tới, tự nhiên lại muốn ôm một chút, Liêu Vân đem phụ thân trong lòng ngực chất nữ ôm lại đây, Oánh Tỷ Nhi rốt cuộc tới rồi nhận người tuổi tác, ôm Liêu Vân cổ liền không buông tay, khanh khách cười không ngừng. Nhưng Thịnh Ca Nhi liền không vui, tiểu hài Nhi hộ thực, vừa thấy mâu thân bị người ta ôm, hắn liền không làm, nói cái gì cũng muốn qua đi xem náo nhiệt. Liêu Chính Tùng nhìn cháu ngoại, duỗi tay nhẹ điểm hắn chóp mũi, nói, cùng ông ngoại chơi một lát, ông ngoại hiếm lạ ngươi. Mua đường ăn có được hay không? Tiểu Gia Hỏa vừa nghe đến mua liền lập đôi mắt, không khoa trương nói, kia đôi mắt đều có thể phiêm quang. Lạc Thanh Dương cười ha hả nhìn nhi tử nói. Nhạc phụ, ngài không biết, vật nhỏ này vừa nghe đến mua liền đặc biệt hưng phấn, đừng động là cái gì, ngài thứ này đến cho hắn, bằng không sẽ sinh khí đâu. A, thật sự, ai ra ông ngoại đại cháu ngoại Nga, về sau nhất định cùng cha ngươi giống nhau, là cái làm buôn bán, hảo. Hảo. Liêu Chính Tùng cười ha hả khen, nhìn bọn họ hai vợ chồng, nói. Chạy nhanh, đem Thịnh Ca Nhi ôm vào đi, ngươi tẩu tử tới, các ngươi qua đi nói một lát lời nói, ta cùng Oánh Tỷ Nhi tại đây chờ ngươi muội tử bọn họ. Kỳ thật Liêu Chính Tùng ý tứ là hai hài tử đều lưu lại, nhưng rốt cuộc này Thịnh Ca Nhi là cái thân phận không bình thường, hơn nữa Lạc Gia Trang là địa phương nào, chính bọn họ cũng đều minh bạch. Thật muốn là đem nhân ra hải tử cấp phơi cái tốt xấu, thật đúng là không thể nào nói nổi. Liêu Vân trong lòng minh bạch phụ thân ý tứ, đem trong lòng ngực quánh tỷ nhi giao cho Lạc Thanh Dương, mở miệng nói. Cha, làm ngài cô ra bồi ngài chờ, ta chính mình đi trong phòng tìm đại tẩu nói chuyện. Nói cất bước rời đi, nhi tử cũng không quản, liền như vậy đi rồi, Liêu Chính Tùng nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, trong lòng đặc biệt thỏa mãn, đại nhi tử cưới đến tức phụ nhi hợp ý, đại nữ nhi gả nhân gia hợp ý, hảo, đều hảo. Cha vợ con rể hai người mỗi người trong tay ôm cái nãi hoa tử, ngồi ở chỗ kia chờ Liêu Xương bọn họ đã đến, đảo cũng đều xem như chân chân trước sau, giờ mùi nhị khác, Liêu gia người gom lại cùng nhau. Hôm nay vai chính là Mạch Viện cùng Mạch Anh Kiệt, dựa theo Thanh Dương trấn tập tục, này hoan sâu được rửa muốn thắp hương tế bái, nghe được nhị khuê nữ nói đã bái xong rồi, liền đem chuẩn bị tốt tiền giấy lấy ra tới, làm Liễu Ngọc Thanh bồi bọn họ tỉ đệ, đi hậu viện hóa vàng mã nhắc mãi một chút. Chờ bọn họ trở về lúc sau, tự nhiên chính là nói chuyện phiếm thời điểm, mỗi người đều an ủi bọn họ tỉ đệ, Mạch Anh Kiệt cũng không biết nhiều ít, bất quá hiện giờ cũng là 8 tuổi tuổi tác, tự nhiên cũng là hiểu được một ít, hơn nữa ở thư viện niệm thư. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cung kính dập đầu lệ ba cái, nghiêm túc nói. Cha, nương, ta cùng tỷ của ta hai chúng ta, có thể có hôm nay này an ổn nhật tử, đều là các ngài ban cho, hiện giờ Mạch gia đại thù đã báo, Anh Kiệt trong lòng thập phần cảm kích. Nếu không có ta đại ca, đại tỷ phu bận trước bận sau thu xếp, chuyện này còn không thể nhanh như vậy giải quyết, cha, nương, đại ca, đại tỷ, tỷ phu, tẩu tử còn có nhị tỷ, nhị ca, xin nhận Anh Kiệt nhất bái. Nói lại muốn dập đầu, này nhưng đem Tần Thị đau lòng hỏng rồi, duỗi tay đem hài tử kéo tới, duỗi tay thế hắn xoa cái chán, lắc đầu nói. Ngoan, ngươi cùng ngươi tỷ đều là hảo hài tử, nương đều biết, nhà ta không thịnh hành cái này, năm đó chúng ta ở trấn trên có thể đứng trụ chân, cha ngươi cũng là giúp không ít vội, các ngươi không thường nói cái gì trồng cây thừa lương sao. Liền như vậy lý lẽ. Tần Thị lời này nói thực thuần phác, kỳ thật chính là tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả ý tứ. Năm đó Mạch trấn trưởng chiếu cố bọn họ Liêu ra, làm cho bọn họ có thể ở kia địa phương khai một cái tiểu lầu mưu sinh tồn. Hôm nay bọn họ không có vong ân phụ nghĩa, nuôi nấng này hai hài tử, cũng đúng là hẳn là. Mạch Viện nhìn tiểu đại nhân đệ đệ, vui mừng cười, cảm giác có người túm tay nàng, quay đầu vừa thấy cư nhiên là đại tỷ Liêu Vân. Tiểu nha đầu dựa vào nàng trên người, trong lòng đặc biệt ngọt. Lựa tình qua đi, tự nhiên là ăn cơm, hôm nay này một bàn đồ ăn, tất cả đều là Tần Thị chính mình tự mình xuống bếp làm, cũng đều là bọn nhỏ thích ăn. Tần Thị gắp hai cái đùi gà, phân biệt cho Mạch Viện cùng Mạch Anh Kiệt, nhìn hai hải tử bộ dáng, vui mừng mà nói. Ăn đi, ăn nhiều một chút, Anh Kiệt hiện tại trụ thư viện thế nào, còn có thể thích đứng không? Yên tâm đi nương, ta quá đến khá tốt. Nhị ca cùng Tĩnh Hiên ca cũng thực chiếu cô ta. Tần Thị nghe được lời này, yên tâm gật gật đầu, một bên oánh tỷ nhi ngồi ở Liêu Chính Tùng trong lòng ngực, tay nhỏ bắt lấy một khối sườn heo chua ngọt, ăn kêu kêu một cái hương. Một tuổi tiểu gia hỏa, đã bắt đầu biết ăn cái gì, kia xương sườn nàng căn phí nhi, bất quá đứa nhỏ này hiểu được mút vào, đem kia ngọt ngào hế ẩm hương vị bọc tiến trong miệng, sau đó đặc biệt thỏa mãn gật đầu. Trên bàn người, chỉ là xem nàng như vậy đủ rồi. Căn bản không cần lại có gì giải trí tiết mục, Lạc Thanh Dương cùng nhạc phụ còn có đại cứu tử chạm vào một ly, theo sau uống tiếng nói. Nhạc phụ yên tâm đi, ta phái đi xe ngựa lại có 3 ngày là có thể đến Thanh Dương trấn, phòng trừng 9 tháng trung tuần, ra ra bọn họ liền sẽ đến. Liêu Chính Tùng vừa nghe lời này, không cấm trừng mắt nhìn hạ đôi mắt, cảm khái nói. Ai ra, nhanh như vậy a, khá tốt, khá tốt. Tần Thị nghe được công công tới, cũng là đặc biệt vui vẻ. Sự tình trong nhà một thuận trăm thuận, hắn tam thúc nơi đó quá đến cũng không tồi, đệ muội bên kia thân mình cũng đã rất tốt, mắt nhìn khuê nữ liền phải gả chồng, cuộc sống này thật là lướt qua càng thư thái a. Liêu Xương nghe được nói lên ra ra, tự nhiên liền biết kế tiếp nói, chạy nhanh lay mấy khẩu cơm, sau đó đứng dậy rời đi, mọi người cũng đều ăn ý, biết đứa nhỏ này là thẹn thùng. Liêu Vân ăn một ngụm đồ ăn, nhìn Tô Cẩn Huyên nói, tẩu tử, hôm nào ta đem ta chuẩn bị tốt đồ vật, làm người đánh đổ các ngươi trong phủ, Sương Nhi là từ các ngươi bên kia xuất giá đi. Ân, ta cùng ta nương thương lượng qua, liền ở ta bên kia an bài, sau đó tiếp lễ tiền, chờ Sương Nhi ngày thứ 3 lại mặt thời điểm, hết thẻ cho nàng. Tô Cẩn Huyên cũng chạy nhanh trả lời, chuyện này là bọn họ mẹ chồng nàng dâu hai ở liền có ăn ý, Tần thị rốt cuộc lo liệu không hảo chuyện như vậy, cho nên vẫn là đến từ nàng cái này làm con dâu tới xử lý. Cho nên sáng sớm bọn họ cũng đã nói hạ, ngày sau này Liễu Xương xuất giá, liền ở Liễu Ngọc Hồng bên kia đi, đại gia ăn ý cười một chút, tiếp tục vừa ăn vừa nói chuyện. Liễu Xương trở lại phòng, vuốt hơi hơi có chút nhiệt mặt, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, này 7 tháng lập tức liền đi qua, tháng sau 20 đại xính phía trước còn có một cái Tết Trung Thu, sau đó, liền phải, giống, thật nhanh a. Sớm biết rằng nhanh như vậy liền phải xuất giá, năm trước ăn Tết liền phải ở nhà hảo hảo hưởng thụ một chút, mùng một không đi trong cung, chỉ ở nhà thành thật bồi. Càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng khó chịu, cuối cùng cầm lòng không đậu thở dài, nhưng này mới vừa than xong khí, bả vai đã bị chụp một chút. Chương 236 lại cấp nô ra một cái cơ hội. Liêu Xương sợ tới mức một cái giật mình, chạy nhanh quay đầu nhìn người tới, nhìn thấy là chính mình thân tỷ tỷ. Nhẹ nhàng thở ra, nói, hô, đại tỷ, là ngươi a? Làm sao vậy? Như thế nào em đẹp thấy ta như vậy kinh ngạc đâu? Làm cái gì sai chuyện này? Liêu Vân Biên vuốt muội muội mặt, biên trêu ghẹo nói, này ăn cơm lúc sau, nàng thừa dịp ngủ trưa phía trước lại đây nhìn xem, không nghĩ tới cô gái nhỏ này cư nhiên còn buồn bực đâu. Bất quá nhìn kỹ xem nha đầu này, thật đúng là có loại nhà ta có con gái mới lớn vui mừng. Ngẫm lại lúc ấy như vậy tiểu, lại còn có lâu lâu sinh bệnh, hiện giờ khỏe mạnh, mỗi ngày đều đặc biệt có sức sống, thật đúng là một may mắn lớn nhi. Liêu Xương ra tòa đại tỷ hỏi chuyện, lắc lắc đầu, cười khổ mà nói. Không gì, chính là có chút nghẹn quất, không nghĩ tới ta này cập kê liền phải gả chồng, ta thật là có chút luyến tiếc, sớm biết rằng nhanh như vậy liền. Năm nay 30 thời điểm, ta liền ở nhà hảo hảo đốc, ngày này sau. Đồ ngốc, ngày sau làm sao vậy? Ngày sau ngươi làm theo có thể về nhà a, ly đến lại không xa, khi nào tưởng hồi, liền khi nào hồi, nói nữa, tứ gia đối với ngươi là thật sự không tồi. Ta đến nay đều nhớ rõ năm đó, tứ gia vì cùng ngươi ở bên nhau, cùng ta giống to bộ dáng, này thành thân lúc sau ta mới phản ứng lại đây, hai người các ngươi à, đó là chú định duyên phận, như thế nào hủy đi đều hủy đi không tiêu tan. Nói, Sùng Nịch méo hạ nàng chót mũi, Liêu Xương ngượng ngùng gục đầu xuống, thẹn thùng nói. Đại tỷ lại lấy ta làm trò cười. Không có, nào dám á duệ thân vương phi. Đại tỷ. Ha ha. Được rồi, không đùa ngươi, tới, hôm nay đại tỷ liền cùng ngươi cùng nhau ngủ, chúng ta còn giống khi còn nhỏ như vậy, ở một cái trên giường đất ngủ, hảo hảo tán gẫu một chút. Nói Liêu Vân bắt lấy tay nàng, đứng dậy đi vào mép giường. Tỷ hai ăn ý nằm ở trên giường, bất quá ai cũng không ngủ, mà là chậm rãi hồi ức năm đó ở Vĩnh Liêu Trang sự tình. Năm ấy nhà tranh, năm ấy hoàng thổ giường đất, năm ấy lồng gà tử, năm ấy rau dại mà. Cảnh đời đổi rời, bọn họ nhật tử một ngày so với một ngày hảo, nhưng năm ấy chuyện đó nhi, bọn họ như thế nào đều quên không được, bởi vì nơi đó, có bọn họ khó nhất đến kinh nghiệm. Cũng đúng là bởi vì ở nông thôn ngốc quá. Cho nên này tính toán tỉ mỉ năng lực, muốn so kinh thành những cái đó gia đình giàu có đương gia chủ mẫu cường đến nhiều, ngày sau nhật tử, tự nhiên là sẽ không chịu nghẹn. Ở Mỹ kinh thành sôi nổi nhốn nháo vài thiên, rốt cuộc vương gia phong ba xem như đi qua, còn không chờ ngừng lại mấy ngày đâu, vương mộng di kia đối song bảo thai, cư nhiên bị An Hiền vương dễ thật mang vào phủ. Lần này tử, lại là một trận doanh động, cũng may này dễ thật vẫn luôn là thân thể không tốt, chương tình quá môn mấy năm nay. Bọn họ cũng không có bất luận cái gì con nối dõi tin tức, bằng không à, này An Hiền Vương thanh danh, đã có thể không phải như vậy dễ nghe. Đương nhiên, cũng có một vấn đề thực làm người tưởng không ra, đó chính là này An Hiền Vương công nhiên đem kia đối song bảo thai mang vào phủ, ngụ ý như thế nào đâu. Kinh thành dân chúng liền đem chuyện này, trở thành trà dư tiểu hậu cớ, khi không thường liền nói thượng một miệng, lời đồn sao, tự nhiên cũng chính là hứng khởi một trận, qua cái kia kính nhi. Tự nhiên mà vậy cũng liền không ảnh nhi. Liêu Xương tự nhiên là không nhàn tâm đi quản cái gì lời đồn sự tình, mắt nhìn lại muốn Tết Trung Thu, này thành Nam, thành Bắc xưởng bên kia, lại muốn bắt đầu lăn lộn bánh Trung Thu. Xưởng các bà tử tăng ca thêm giờ, nhưng thật ra thật sự thực vất vả, bất quá có khổ mới có đến, Liêu Xương cho bọn hắn chuẩn bị quà tặng trong ngày lễ, tự nhiên cũng là phong phú. Huyết ảnh thương cũng hảo hơn phân nửa. Bất quá Liêu Xương về nhà thời điểm không có mang nàng đi, mà là đem nàng lưu tại vương phủ, dù sao lại có 2 tháng, nàng liền lại phải đi về, kia nha đầu hiện giờ cũng là không thể mệt đến, đơn giản liền trước như vậy, không lăn lộn nàng. Đương nhiên, còn có một cái quan trọng điểm chính là, nàng như vậy tương đối tự do, cùng huyết ảnh đi chỗ nào, cơ bản đều phải cố kỵ một chút nàng, này hiện giờ qua lại ra vào, đều là cùng Tô Lạc Huyền kết bạn, thật đúng là rất tự tại. 8 tháng sơ 5 hôm nay, hai người từ thành Bắc Xưởng ra tới, bên kia vừa mới đi rồi một đám hóa, cô gái nhỏ trong lòng còn rất cao hứng. Vốn dĩ nói là mang Tô Lạc Huyền ăn xuyến đi, nhưng đi ngang qua đảo làm nhân bên này khi, Liễu Sương dừng bước, lúc ấy nàng chính là đáp ứng rồi Thái Hậu, cho nhân ra bổ cái sinh nhật lễ, lúc này như vậy thuận đường nhi, tự nhiên là không thể buông tha cơ hội. Nhưng hai người không đợi tiến sân đâu, liền nghe được Tất Nương Tử thanh âm, nói thật, này Tất Nương Tử đến bây giờ cũng chưa tìm các nàng, Tô Lạc Huyên là cấp không được, lúc này nghe được, tự nhiên muốn chạy nhanh hướng bên trong đi. Bị Liêu Sương một phen túm chặt lúc sau, hổ một khuôn mặt xem nàng, đặc biệt nghiêm túc nói. Trong chốc lát ngươi cho ta có chút tiền đồ, ngươi nếu là tin ta, cái kia Tất Nương Tử tuyệt đối trốn không thoát, chính là ngươi nếu là không biết cố gắng, ngươi liền chờ ta bóp chết ngươi đi. Hợp với đe dọa một phen, Tô Lạc Huyên vô ngự phiên cái mí mắt, trong lòng minh bạch, này nữ nhi hơn phân nửa là hù dọa nàng, nhún vai, khoa tay múa chân một cái ok thủ thế, hai người vào sân. Đào làm nhân như cũ đùa nghịch hắn đất phó, mà cái kia Tất Nương Tử, còn lại là đứng ở một bên vẫn không nhúc nhích, cùng cái pho tượng dường như, Tô Lạc Huyên nhảy nhảy lộc cộc đi vào Đào làm nhân bên người, chụp hắn bả vai một chút, nói, hắc, ta tới. Đào làm nhân liền ngẩng đầu đều không có, như cũ làm trong tay đồ vật, liếc một chút miệng, nói. Người sao lại tới nữa, âm hồn không tan. Thích, tưởng ta liền lên tiếng, đừng như vậy miệng không đúng lòng, ta đi trước vội. Tô Lạc Huyên nói xong, liền theo tới chính mình ra giống nhau, cầm đất thó vào phòng. Liêu Sương chạy nhanh cùng qua đi, ra vẻ sốt ruột dặn dò, nói. Ngươi đừng quên, muốn cùng lần trước giống nhau, bằng không ta nhưng đưa không ra tay. Đi rồi không vài bước, Thất Nương Tử liền ra tiếng gọi lại nàng, nói. Tiểu thư xin dừng bước, nô gia tưởng cùng ngài nói chuyện. Liêu Sương đưa lưng về phía Tất Nương Tử, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, rốt cuộc vẫn là chờ tới rồi. Sau đó thu liễm cảm xúc quay đầu nhìn nàng, hỏi. Thất Nương Tử có việc như sao? Ân, lần trước tiểu thư tùy tùng cấp nô gia để lại mấy bức đồ, nô gia nhìn lúc sau. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Liêu Sương ra tay đánh gãy, phi thường phía chính phủ nhìn nàng, cười một chút, mở miệng nói. Tất Nương Tử nếu là vì chuyện này, kia Sương Nhi thật đúng là muốn xin lỗi, Vạn Nương Tử đã cùng ta hợp tác rồi, tuy rằng ta rất muốn dùng ngài, chính là Tất Nương Tử có nguyên tắc, ta đâu, lại không thích làm khó người khác, cho nên chỉ có thể. Xin lỗi. Lời này nói xong, trực tiếp rồi Tất Nương Tử gì lời nói đều nói không nên lời, mà trong phòng làm đồ gốm Tô Lạc Huyên, nghe được lời này càng là khí không được. Vừa muốn buông trong tay việc ra tới, nhưng tưởng tượng đến kia Nữ Nhi vừa rồi cảnh cáo, lại sinh sôi lưu tại trong phòng, cắn chặt răng không nói gì, chính là trong lòng lại khí không được. Liêu Sương nhìn chất phát Tất Nương Tử, cái gì đều không có nói, quay đầu liền phải vào nhà là, Đào làm nhân buông trong tay đất phó, đứng lên chặn nàng đường đi, xù mặt xem nàng, nói cái gì đều không có nói. Mà một bên chất phát Tất Nương Tử, nhìn thấy cái này tình huống, trong lòng giống như sông cuộn biển gầm giống nhau lan lộn. Cái này biểu ca hành động, người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng là thật sự rõ ràng, đây là lại cho nàng tìm mặt mũi đâu. Ngẫm lại gần nhất mấy ngày, Vạn Nương Tử thấy nàng thời điểm bộ dáng, còn có cái kia bản vẽ thượng quần áo. Nàng bỗng nhiên minh bạch nha đầu này ngày đó ý tứ trong lời nói, làm quần áo kỳ thật không cần như vậy lợi dụng hơn tâm. Lúc trước nàng cắt hình dáng thời điểm, không phải cũng là bởi vì thích mới làm, hơn nữa làm thực xuất sắc. Nghĩ vậy nhi, nàng cất bước đi lên trước, chậm rãi bốn gối hành lễ một chút, mở miệng nói. Liễu nhị tiểu thư, nô gia cắt hình dáng nguyên bản là bởi vì thích, bằng không cũng sẽ không một làm chính là nhiều năm như vậy. Ngày ngày đó hỏi nô gia nói, xác thật là bởi vì trả lời qua loa, làm ngài đối ta thất vọng rồi. Đã nhiều ngày tư tiền tưởng hậu, cũng là nguyên bản tính toán đi tìm ngài, không nghĩ tới hôm nay ở biểu ca nơi này gặp ngài, gặp được chính là có duyên, không biết ngài có không lại cấp nô gia một cái cơ hội. Lời nói thật sự, thái độ, đặc biệt thành khẩn. Đây là Liễu Sương muốn kết quả, Tất nương tử cùng vạn nương tử đều có mấy người, có tài liền ý nghĩa có cá tính, liền như cái này đào làm nhân giống nhau, không phục quản thúc, vì ta độc hành. Một cái cửa hàng thành lập, quang phải có mấy người không được, còn muốn phục tùng quản lý, hoàng gia thường xuyên có như vậy một câu, ninh lưu định thần, không lưu trung giả. Lời này bổn ý chính là, thà rằng lưu chữ kia nịnh nọt định thần, cũng không thể lưu kia thả gây chứ không chịu cong trung thần. Hết thể uy hiếp đến thiên gia uy nghiêm người, chẳng sợ người này lại hữu dụng, cũng muốn hạ quyết tâm không thể lưu. Này hoàng gia trị thiên hạ đạo lý, kỳ thật cũng có thể dùng cho này sinh ý trong sân. Liếu xương hôm nay như vậy hao hết tâm lực lan lộn, đơn giản chính là làm cái này tất nương tử minh bạch, ngày sau nàng ở đại cũng đánh không lại chính mình, tưởng lập côn, khẳng định không được. Liêu xương vừa lòng gật gật đầu, không nói hai lời lôi kéo tất nương tử ra sân. Gió mạnh đem sớm nàng liền chuẩn bị tốt hiệp nghị lấy ra tới, hai người song song ấn giấu tay lúc sau, chuyện này liền tính đính hạ. Tất nương tử không có cùng Liếu Xương lại hồi sân, tiểu nha đầu cũng không đi quản nhân ra làm gì đi, dù sao đến lúc đó cửa hàng khai trương thời điểm, đem các nàng tìm tới cũng là được. Tô Lạc Huyên tay thực mau, không trong chốc lát liền đem một bộ trà cụ làm tốt, thừa dịp đào làm nhân không ở nơi này, tiểu nha đầu lẩm bẩm mà nói. Ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết ta, vừa rồi ta thật đúng là cho rằng ngươi nếu không dùng tất nương từ đâu, ta thiếu chút nữa không đi ra ngoài cùng ngươi liều mạng. Liêu Xương mắt lẽ nhìn nàng, phết một chút khỏe miệng không nói chuyện, tiếp tục cấp đồ gốm thượng tô màu, dù sao cái này nha đầu một cây gân, quản ngươi khẳng định không được, phỏng trừng này làm buôn bán. Nàng đều trong lòng run run. Một bộ trà cụ sau khi làm xong, đào làm nhân cầm hộp lại đây, Tô Lạc Huyên thụ sủng nhược kinh nhìn hắn. Nhướng mày, nói, nha a, hôm nay này Thái Dương đánh phía Tây tới a, ngươi sao còn cho chúng ta phục vụ đâu. Đào làm nhân rốt cuộc tuổi lớn, cùng hai tử khẳng định không thể chấp nhận, thân suyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó chậm rãi đem đồ vật đều đặt ở hộ. Liêu Xương trong lòng minh bạch nhân ra ý tứ, chờ hắn đều trang xong lúc sau, cô gái nhỏ cầm cái kia hộp nói. Chương 237 một chút quy củ đều không có. Cô gái nhỏ cầm hộp, cười ha hả nhìn đào làm nhân, mở miệng nói. Yên tâm đi, ta sẽ trọng dụng tất nương tử, tiền đề là nàng phải hiểu được tiến thối. Đào làm nhân nghe được lời này, cái gì cũng chưa nói quay đầu rời đi, Liêu Xương cũng vừa lòng ôm hộp, cất bước đuổi kịp, chỉ có Tô Lạc Huyền không rõ bọn họ nói cái gì, ngốc lăng một hồi lâu, mới đi theo đi ra ngoài. Liêu Xương về đến nhà, chuẩn bị không ít quà tặng, trung thu nàng khẳng định là sẽ không tiến cung. Chính là người không đi, đồ vật cũng đến đưa, người này tình hướng phần, chính là giống nhau đều không thiếu được a. 8 tháng 13 hôm nay, Phúc Ba phái người tới Liêu Trạch báo tin nhi, nói là không sai biệt lắm đã thu thập hảo, làm nàng qua đi xem xét một chút. Liêu Xương mấy ngày này cũng là không nhàn rỗi, bởi vì nàng 10 tháng phải gả người, này phải làm, muốn làm cho, chính là bất lao thiếu. Hơn nữa Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng cũng về tới Liêu Ngọc Hồng bên này. Gần đây trông giữ, tiểu nha đầu tưởng lăn lộn đều không được, Tô Lạc Huyên liền cùng thảm, bị nàng cái kia tiện nghi nương tiếp trở về nhà, nói là muốn cùng nhau qua trung thu. Liêu Xương kêu tới gió mạnh chuẩn bị ngựa xe, mới vừa đi đến nhị viện cửa, đã bị Tần Thị đổ vừa vặn, thấy khuê nữ lại muốn đi ra ngoài, hổ một khuôn mặt xem nàng, mở miệng hỏi. Đi chỗ nào? Cô gái nhỏ lạnh run xoay người, nhìn mẫu thân biểu tình, trong lòng ám đạo thảm. Nhưng hôm nay lần này khẳng định phải đi ra ngoài, khẽ cắn môi dưới, nói. Phúc bá tìm ta qua đi một chuyến, nương, ta. Tần Thị vừa nghe Phúc bá, tự nhiên biết đứa nhỏ này là đi vội chính sự, cười khẽ một chút gật gật đầu, nói. Được rồi, đi thôi, sớm một chút trở về, biết không? Ân, cảm ơn nương. Cô gái nhỏ vui vẻ ứng xong, vui sướng đi rồi, nhảy lên xe ngựa, tâm tình tốt đến không được. Kỳ thật mâu thân còn tính man thông tình đặt lý, chẳng qua gần nhất này tính tình sao nộn sao đại đâu. Vốn dĩ cô gái nhỏ còn muốn đi hỏi phụ thân, mâu thân có phải hay không tới rồi thời mãn kinh, nhưng tưởng tượng đây là cổ đại, nào có cái gì thời mãn kinh vừa nói, cũng chỉ có thể từ bỏ. Một đường lão đảo lắc lư đi vào trong thành cửa hàng, tiểu nha đầu nhảy xuống xe ngựa lúc sau, liền cất bước hướng bên trong đi, phúc bá bọn họ đã sớm chờ ở nơi đó. Bởi vì là dùng màu trắng giấy dầu dán tường, đảo có vẻ này trong phòng rất sáng sủa. Mấy cái một cây cột cũng đều là điêu khắc hoa văn, sơn son một soát rất là cao lớn thượng, càng xem càng vừa lòng, Liêu Xương này khỏe miệng không cấm dơ lên lên, cười một chút, nói. Đêm này việc giao cho Phúc Bá, ta thật đúng là rất yên tâm đâu, Phúc Bá vất vả lạp. Phúc Bá nhìn Liêu Xương vui vẻ bộ dáng, này treo cục đá cũng thả xuống dưới, cười ha hả đáp lời nói. Ha hả, Xương Nhi thích liền hảo, hậu viện ta dựa theo ngươi yêu cầu đều đả thông, cửa sổ cũng đều nhiều hơn mấy cái, dùng minh giấy cửa sổ, sẽ rất sáng sủa. Ân. Liêu Xương nói, móc ra một cái túi tiền, đem nó giao cho Phúc Bá, theo sau cất bước đi hậu viện, nhìn xem bên kia làm cho như thế nào. Phúc Bá ước lượng túi tiền, thỏa mãn giơ lên khóe miệng, từ khi này Liêu gia đi vào kinh thành, trên cơ bản bọn họ này nhóm người, đều là giúp Liêu gia làm việc, hơn nữa tiền bạc phương diện, kết cũng đặc biệt thông khoái. Mới vừa đem túi tiền xùy lên, Liêu Xương liền từ hậu viện đã đi tới, cười ha hả nói một ít cảm tạ nói, sau đó tiễn đi thủ công người. Trong phòng nháy mắt liền dư lại nàng cùng Gió Mạnh, cô gái nhỏ tả hữu nhìn xem lúc sau, nói. Gió Mạnh, ngươi đi đem Vạn nương tử cùng Tất nương tử đều tìm tới, bất quá đi trước một chuyến Tô phủ, làm Tô Lạc Huyên trước lại đây. Là, nhị tiểu thư. Gió Mạnh nói xong xoay người rời đi, Liêu Xương liền làm ở ghế trên, dùng lưu tại bên này văn phòng tứ bảo, bắt đầu họa bản vẽ, làm quần áo nàng tuy rằng là cái người mới học. Bất quá vẽ tranh khẳng định không làm khó được nàng. Chẳng qua có chút quần áo thiết kế, nàng vẫn là không bằng Tô Lạc Huyền kia nha đầu. Kiếp trước nàng cũng không chú ý xuyên, mấy chục đồng tiền hàng vỉa hè nàng có thể xuyên, thượng trăm đồng tiền chuyên bán cửa hàng cũng có thể xuyên. Bởi vì là thâm niên trạch nữ, cho nên cơ bản đều là các loại trên mạng mua sắm, hình ảnh xem đến nhiều, tự nhiên cũng là có thể nhớ kỹ một ít, bất quá những cái đó đều là hiện đại quần áo. Ở bên này không thích hợp. Một chương không hòa xong, Tô Lạc Huyên liền tới đây, đứng ở bên cạnh bàn xem xét nửa ngày, hỏi. Liễu Nhị Xương, ngươi họa chính là Đường Trang. Liêu Xương nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười ha hả gật đầu nói. Nha a, ngươi đã nhìn ra a, không tồi, còn có điểm nhãn lư. Tô Lạc Huyên vừa nghe lời này, vô ngữ mắt trợn trắng, cầm bút lông cũng bắt đầu vẽ, hai người nhưng thật ra rất hài hòa, cho nhau không quấy nhiễu. Liêu Xương họa hảo lúc sau, chậm rãi thổi thổi, tự nhiên mà nói. Ai, chúng ta này cửa hàng gì thời điểm khai trương đâu? 9 tháng phân trích cái nhật tử. Tô Lạc Huyên nghe được lời này, trong tay bút dừng một chút, theo sau lại lần nữa họa không có ngẩng đầu nói. Ta lại như vậy tính toán, ngày mai bắt đầu, bên này khiến cho những cái đó tú nương bắt đầu thủ công, ta mỗi ngày lại đây nhìn chằm chằm, đến nỗi khai trương nói. Liền 10 tháng sơ 10 đi, ngươi thành thân ngày đó khai trương, ta dựa. Liêu Xương nghe đến đó liền không vui, trừng mắt nhìn nàng, nói, ngươi điên rồi, ngày đó khai trương, ngày đó ta thành thân được không? Cuộc sống này tuyển, cố ý đi. Tô Lạc Huyên thấy nhiều không trách ngẩng đầu, nhìn nàng một cái trong lòng biết này Liễu Nhi nóng nảy, duỗi tay đẩy hạ nàng đầu, cười nói, ân, xác thật là cố ý, bất quá cũng ngươi cũng đừng có gấp. Chuyện này đến nghe ta cùng ngươi giải thích, ngươi thành thân theo lý thuyết ta khẳng định là muốn đi, nhưng ta này thân phận đi quá xấu hổ, dù sao ngươi đầu một ngày muốn quà cưới, ta qua đi cho ngươi quà cưới chính là. Liêu Xương nghe được lời này, đồng nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ vấn đề, tuy rằng trước mặt cái này Liễu Nhi là chính mình đồng hương, nhưng nguyên chủ không phải a, hòa ly người đi cho nàng đưa thân, xác thật là. Cổ nhân thực phong kiến mê tín, vẫn luôn đều cho rằng quả phụ. Hòa ly, này đó đều là điểm xấu người, cho nên này hỷ sự, bọn họ là không thể tiến lên. Nhìn Tô Lạc Huyên bộ dáng, tuy rằng chính mình trong lòng có chút không tha, bất quá vẫn là gật gật đầu đáp ứng rồi, cùng với làm nàng xấu hổ đi xem náo nhiệt, chi bằng ở bên này cấp cửa hàng khai trương. Hai người vừa mới nói định, này Vạn nương tử cùng Tất nương tử liền tới rồi, hai người tuy rằng ai cũng không phản ứng ai, bất quá này hình cùng người lạ không cãi nhau. Liền tính là không tồi. Liêu Xương đem trong tay bản vẽ giao cho Tất nương tử, sau đó nói. Cái này, người giúp ta cắt ra tới, phải dùng màu đỏ gấm vóc đi cắt, cắt hảo lúc sau cấp Vạn nương tử thêu hoa. Tất nương tử tiếp nhận bản vẽ, quy củ gật đầu, một bên Vạn nương tử đi tới, vốn gối hành lễ một chút, hỏi. Tiểu thư, ngài muốn thêu cái gì hoa? Dùng tơ vàng tuyến thêu, liền thêu hoa mẫu đơn đi, liền ở trước ngực nơi này thêu. Phải tốn đoàn cẩm thốc cái loại này, đến nỗi khâu và cùng nút bọc, các ngươi không cần lo cho, ta chính mình tới thì tốt rồi. Liêu Sương vừa nói vừa khoa tay múa chân, hai người đều nghe hiểu gật đầu, cô gái nhỏ cười một chút, một tay lôi kéo một cái hướng hậu viện đi, chỉ vào hai bên phòng ốc, tiếp tục nói. Các ngươi hai đám người tách ra, bên trái là các hình dáng, bên phải là thêu hoa, trung gian nơi đó là cho tú nương khâu và quần áo địa phương. Ta mỗi tháng sẽ nhiều cho các ngươi hai cái ba lượng bạc, nguyên nhân vô hắn, chính là cho các ngươi quản hảo tự mình người. Nếu hai bên chung nếu ai nổi lên xung đột, ta mặc kệ hoán ai, hai người các ngươi đều phải khấu tiền công, minh bạch sao? Tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ nghiêm thêm quản giáo. Hai người chăm miệng một lời, nhưng thật ra cực kỳ chỉnh tề, Liêu Sương nghe xong cũng thực vừa lòng, tiên lễ hậu binh hiệu quả cũng không tệ lắm, gật gật đầu đứng ở tại chỗ, mở ra hai tay. Cái này cửa hàng tương lai xu thế như thế nào nàng không biết, bất quá làm buồn bán sao, nếu dừng bước không trước, liền sống bằng tiền dành dụm, khẳng định là không có bất luận cái gì chỗ tốt. Tựa như mạch viện cái kia nha đầu, cho nàng một cái ăn chín cửa hàng, nhân ra là có thể đến toàn bộ Vân Lăng Quốc đều có, hơn nữa gia nhập phí kia một khối, làm cũng đặc biệt xinh đẹp. Không chỉ có như thế, ngay cả sau lại khai cái kia cửa hàng son phấn, cũng làm thành kinh thành lão đại, hàng ngon giá rẻ không nói, ngay cả cái kia tự chế mặt nạ làm cũng tương đương không tồi. Tất nương tử cùng vạn nương tử sôi nổi nhìn Liêu Sương bộ dáng, ai cũng không nói gì, chỉ là thành thật ở nàng phía sau bồi, đứng. 15 tháng 8 trước mắt liền đến, Liêu Chính Tùng, Liêu Chính Xuân hai nhà xác nhập một nhà ăn Tết, mà này sau này, bọn họ có tam kiện đại sự phải làm, đầu tiên cái thứ nhất chính là Liêu Sương xuất giá. Chuyện này cần thiết làm cẩn thận, hơn nữa náo nhiệt, mà mặt khác hai kiện đại sự, chính là Liêu Ngọc Hạo cùng Liêu Ngọc Thanh đều đã báo danh. Chẳng qua một cái khảo tú tài, một cái khác khảo đồng sinh. Liễu Ngọc Thanh tự nhiên là không có áp lực, 10 tuổi khảo đồng sinh ở kinh thành vẫn là không tính sớm, bất quá tiểu tử này ở thư viện niệm đến ban liền có chút chớp mắt. Đến nỗi này Liễu Ngọc Hạo 12 tuổi khảo tú tài, cũng coi như là có thể, liền tính không chúng kết cục thu hóa một ít kinh nghiệm cũng là có thể. Liễu Ngọc Hồng làm đại ca, tự nhiên đối bọn họ cũng là nghiêm thêm đốc xúc. Tết Trung Thu một quá, 8 tháng 20 đại xính liền tới rồi, Thái hậu bên người Trần Ma Ma tự mình mang đội, Ninh Quốc công phu nhân Diêu thị đảm đương bà mối, hai gia đem cái này xính lễ cấp làm. Liêu Sương là đương sự, tự nhiên là không thể làm nàng ở đây, nhưng cô gái nhỏ thích náo nhiệt, ghé vào chân tường nhi phía dưới nghe bên trong đối thoại. Trần Ma Ma thực thủ quy củ, Diêu thị nói chuyện lại khéo léo, này đại xính tiến hành còn rất thuận lợi, cô gái nhỏ chính nghe được thực hăng hái thời điểm. Một cái tay nhỏ túm nàng góc áo, tiểu nãi thanh truyền đến. Cô cô, cô cô. Liêu Sương nghe được lời này, âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, quay đầu vừa thấy, cư nhiên bị người ta bắt tại trận, thân cha mang theo thân chất nữ, phía sau đi theo thân đại ca, cô gái nhỏ xấu hổ cười, không dám nói lời nói. Liêu Ngọc Hồng duỗi tay vô nhẹ nàng cái chán một chút, xoay người đôi tay sau lưng tránh ra, Liêu Chính Tùng đem cháu gái ôm vào trong ngực, thân xuyên nói. Ngươi a, một chút quy củ đều không có, chạy nhanh hồi ngươi nhà ở đi. Liêu Sương nghe được lời này, biết phụ thân khẳng định không phải cùng nàng thật sinh khí, cười ha hả kéo hắn cánh tay, nhảy tổ tôn tam đại hướng đỉnh hóng gió bên kia đi đến. 8 tháng hoa sen khai đặc biệt hảo, hơn nữa đại ca ra hồ sen, có nàng bỏ vào đi ẩn liên thủy, cho nên này hoa sen khai so dĩ vãng đều phải kiểu diễm, tiểu nữ hài nhi hái hoa, đặc biệt là nhà bọn họ tiểu công chúa bánh tỷ nhi. Mỗi ngày đều phải ở ghế đá ngồi, coi trọng một hồi lâu mới đáp ứng trở về ngủ trưa. Chương 238 vì sao không ra đi chơi đâu. Vào lúc ban đêm, Tần Thị đem trong nhà người lại lần nữa tụ tập đến cùng nhau, nhằm vào đó là Liêu Sương của hồi môn sự tình, hoàng cung bên kia tổng cộng hạ 200 nâng xính lễ, thêm vào lại cho tam nâng, đó là Thái Hậu hứa hẹn cấp Liêu Sương của hồi môn. Tô Cẩn Huyên đem sáng sớm cấp cô em chồng chuẩn bị của hồi môn danh sách lấy ra tới, từ ruộng đất đến biệt trang lại đến tiền bạc, đầy đủ mọi thứ, đến nỗi cửa hàng, Liêu Sương trong tay cửa hàng đều giao cho nàng chính mình xử lý. Cô gái nhỏ cũng không keo kiệt, trừ bỏ trong tay điểm tâm phòng cùng trang phục cửa hàng, đến nỗi cái kia xuyến cửa hàng sẽ để lại cho trong nhà, lợi nhuận những cái đó về sau nàng tất cả đều từ bỏ, chẳng qua đến đem phòng phí cho nhân gia nhạc quý phi. Liêu Chính Tùng vừa nghe quý phi, thiếu chút nữa không từ ghế trên ngã xuống tới, cũng may Liễu Ngọc Hồng ở một bên đỡ, lúc này mới không có rơi xuống trên mặt đất, trong nhà không có khởi thứ nhi, này thương lượng sự tình thật đúng là rất thông khoái. Giam ba câu lúc sau, nay của hồi môn sự tình liền tính định rồi, cùng Liễu Vân giống nhau, xính lễ tiền bạc những cái đó cấp tặng của hồi môn trở về, vải vóc, trang sức một lần nữa hủy đi trang, cũng nhét vào của hồi môn. Đến nỗi những cái đó đồ cổ bình hoa, đồ sứ vân tử, liền lưu tại trong nhà, nói là Liễu Ngọc Thanh thành thân đương thời xính sử dụng. Mà Liễu gia người cũng đặc biệt ăn ý, nhắc tới Liễu Ngọc Thanh thời điểm, đại gia ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn mạch viện, chẳng qua kia nha đầu, chính vội vàng cùng ánh tỷ nhi chơi đùa, căn bản không có chú ý này đó. Sự tình nói định lúc sau, đại gia tan họp các hồi các phòng, Liễu Sương cũng ngoan ngoan trở lại chính mình phòng, chốt cửa lại lắc mình vào không gian. Tiểu Tuyết đã sớm đem ngao tốt dược, đặt ở trên bàn, tiểu nha đầu uống cạn lúc sau, thật dài thư khẩu khí, hai ngày này tới đại di mụ, cũng không biết là như thế nào làm, bụng đặc biệt đau. Y dìa giả không thể tự y dìa, chỉ có thể đi ra ngoài tìm người khác cấp bắt mạch, kết quả là đại đồng tiểu dị, đều là có chút hàn khí thần mã, chủ yếu chính là đuổi hàn ôn bổ thôi. Uống thuốc, cô gái nhỏ không rời đi, mà là ngồi ở ghế trên, nhìn bận rộn tiểu Tuyết cùng tiểu Ly, này hai gia hỏa rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu, từ nàng cập kê bắt đầu, này hai cái gia hỏa liền làm trách sủng, không bao giờ đi ra ngoài phành phạch. Mỗi ngày đều ở trong không gian chế dược, rốt cuộc là vì sao, nàng cũng hỏi qua, chẳng qua hai cái tiểu gia hỏa đều không có trả lời, hiện giờ bọn họ chi gian giao lưu, cơ bản chính là linh giao lưu, gì ngoạn ý nhi đều không có. Tiểu Tuyết, tiểu Ly, các ngươi gần nhất làm sao vậy, vì sao không ra đi chơi đâu? Lẩm bẩm hỏi xong, đáng tiếc nhân gia căn bản không lý hộ, như cũ chuyên tâm làm trong tay sự tình, Liêu Sương bất đắc dĩ, thở dài ra không gian, buồn bực ở trên giường nằm. Thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. 9 tháng sơ, huyết ảnh trở về, tiểu nha đầu rõ ràng khởi sắc hảo không ít, tính dưỡng suốt hơn một tháng, nhìn tựa hồ béo một ít, nguyên bản gầy má biên không thịt, lần này nhìn còn rất có xúc cảm. Liêu Sương kéo như vậy tay nàng, vừa đi vừa nói chuyện. Không phải là ngươi ngốc tại vương phủ sao? Như thế nào lại về rồi đâu? Lời này mới vừa nói xong, huyết ảnh cười tránh thoát nàng hồ lục soát. Quay đầu từ bên ngoài đem người kêu tiến vào, tổng cộng 4 cái cô bé nhi, các lớn lên như hoa như ngọc, đừng nói, còn khá xinh đẹp đâu. Ngươi đây là... Hồi tiểu thư nói, đây là tứ gia làm nô tỳ mang đến cho ngài, ngài xuất giá tổng phải có thị tỳ, các nàng 4 cái đều là trải qua huấn luyện, có thể tin. Huyết ảnh trước sau như một quy củ trả lời, Liêu Sương nghe được lời này, trong lòng liền đặc biệt ngọt ngào, nguyên bản thị tỳ nha đầu, nàng đều đã từ bỏ. Rốt cuộc mua trở về những cái đó, căn bản không có cái gì mức độ đáng tin. Nếu mạo hiểm mua một lần, lại ra một cái trương nhậm doanh, nàng thật là hộp máu tâm đều coi à, nhìn trước mặt 4 cái cô gái, vừa lòng gật gật đầu, hỏi. Các ngươi đều tên gọi là gì, nói một chút đi. Trong đó một nữ tử đi lên trước tới, vốn gối hành lễ cung kính mở miệng nói. Hồi tiểu thư nói, nô tỳ tên là Lăng Tiêu, am hiểu quảng trướng. Lăng Tiêu nói xong. Bên người nàng nữ tử cũng ốn gối hành lễ, cung kính nói. Hồi tiểu thư nói, nô tỳ tên là Đàn Tiêu, am hiểu rửa mặt trải đầu trang điểm, đặc biệt là cung trang. Hồi tiểu thư nói, đến. Liêu Sương chạy nhanh ra tiếng đánh gãy cái thứ 3 nữ tử nói chuyện, này ai nói với hắn lời nói, đều phải tới một câu hồi tiểu thư nói, nàng nghe chính là phiền đã chết, liền cùng ngay từ đầu nhìn thấy huyết ảnh giống nhau, hơi hơi nhíu mày nghiêm túc nói. Dư lại này hai, nên nói như thế nào liền nói như thế nào, đừng lại nói phía trước câu kia, nghe thấy cái này ta liền thiền. Tên kia bị đánh gãy lời nói nữ tử vừa nghe cái này lời nói, lại lần nữa bốn gối hành lễ nói. Hồi! Nô tỳ đã biết, nô tỳ tên là Tận Trời. Nô tỳ tên là Tím Tiêu. Trước hai người đều nói chính mình am hiểu sự tình, nhưng tới rồi này cuối cùng hai cái thế nhưng không nói, Liêu Sương quay đầu nhìn huyết ảnh. Cái gì đều không có nói, bất quá huyết ảnh cùng nàng chính là mấy hôm, tự nhiên minh bạch tiểu thư ý tứ, vốn gối hành lễ, nói. Tiểu thư, nay Tận Trời cùng Tím Tiêu là tứ gia phái tới hầu hạ ngài, đến nỗi cái kia Lăng Tiêu cùng Đàn Tiêu, ông cháu nói ngày sau ngài muốn chủ trì nội trợ, sinh ý đến có cái minh bạch người xử lý, cho nên các nàng hai là. Câu nói kế tiếp không có nói, bất quá Liêu Sương đã nghe minh bạch, Đàn Tiêu am hiểu rửa mặt trải đầu trang điểm. Đặc biệt là cung trang, ý tứ này chính là nàng có thể đi cái kia trang phục cửa hàng, đến nỗi Lăng Tiêu. Phòng trưng dịch hàn ý tứ, là làm nàng giúp đỡ chính mình hợp lại chướng đi. Mặc kệ nói như thế nào, nhân ra một mảnh hảo tâm, nàng tự nhiên đến tiếp thu mới là, gật gật đầu ngón tay nhẹ nhàng mà gõ hai hạ cái bàn lúc sau, nói. Huyết ảnh, mang các nàng bốn cái đi gặp lão phu nhân cùng đại nãi nãi, cùng ta tẩu tử nói một chút, cho các nàng bốn cái lập hạ quy củ. Là, huyết ảnh hành lễ lúc sau, dẫn người ra nhà ở, Liễu Xương ngồi ở ghế trên nửa ngày đều không có động, còn có một tháng liền phải thành thân, mỗi khi nhớ tới thành thân thời điểm, này tâm đều thùng thùng loạn hưởng, mặc danh khẩn trương, chẳng lẽ nói chính mình có hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Bất đắc dĩ ghé vào trên bàn, nửa ngày cũng chưa gì phản ứng, thẳng đến bên ngoài bà tử đi vào tới, nói, nhị tiểu thư, thông gia tiểu thư tới. Liêu Sương vừa nghe lời này, chạy nhanh ngồi thẳng thân mình, hỏi, ở đâu đâu? Chạy nhanh mang nàng lại đây. Vừa dứt lời liền nghe được. Tới, đừng có gấp. Tô Lạc Huyên từ bên ngoài đi vào tới, dạo lui nhìn nàng, trong tay còn cầm một cái tay mải. Liêu Sương không nói hai lời trực tiếp đi lên liền cấp đoạt xuống dưới, hai ngày này nàng liền chờ ngoạn ý nhi này đâu. Mẫu thân hiện tại đã không cho nàng ra cửa. Thế nào cũng phải làm nàng ở nhà thành thật thêu đồ vật, có thể thêu đều thêu không sai biệt lắm, liền thiếu cái này ngoạn ý nhi. Gấp không chờ nổi mở ra tay mải, bên trong quả nhiên là nàng chờ đợi nhiều ngày đồ vật, vuốt mặt trên kim hoàng sắc hoa, đừng nói, nhân ra chính là lợi hại, nhìn xem này thêu, chính là muốn chính mình thêu hảo đến nhiều. Tô Lạc Huyên cười ha hả ngồi ở một bên, cầm ấm trà đến này thủy, uống một ngụm, nói, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Bên kia đã làm vài dạng thành phẩm, liền đã thấy gia nghiệp ngày đó là cái dạng gì. Liêu Sương nghe được lời này gật gật đầu, khai trương ngày đó cái dạng gì. Cái dạng gì phỏng trừng đều cùng nàng không quan hệ, thở dài, đôi tay chống cằm, sau đó nói. Ai, ta khả năng thành thân lúc sau đi, đến có rất dài một đoạn thời gian vội không được cửa hàng, ngươi cũng không thể tổng ở bên kia nhìn chằm chằm. Ta này có cái kêu đàn tiêu nha đầu, trong chốc lát ngươi mang về đi. Nhiều mang mang nàng, cũng tỉnh ngươi không ít chuyện này. Tô Lạc Huyên uống trà động tác hơi hơi một đốn, theo sau gật gật đầu tính làm là đáp ứng, từ nha đầu này trung thu trở về Tô gia qua sau, mấy ngày nay đều là ở nhà trụ. Vương Thị tuy rằng còn thập phần ham thích cho nàng tìm nhà chồng, bất quá đã bắt đầu phải cụ thể, không hề suy nghĩ cái gì hoàng thân quốc thích, chỉ cần nha đầu này có thể hạnh phúc liền hảo. Đối với mâu thân chuyển biến, Tô Lạc Huyên vẫn là rất vui vẻ. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cuộc sống này không cần quá như vậy lo lắng đề phòng. Huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, thấy Tô Lạc Huyên nao nao, theo sau vốn gôi hành lễ, nói. Nhị tiểu thư, kia bốn cái nha đầu, đại nãi nãi liền nói vài câu, liền làm nô tỳ cấp mang theo trở về. Liêu Sương vừa nghe minh bạch gật đầu, đại tẩu khẳng định đã đoán được, kia bốn cái nha đầu là Dịch Hàn đưa lại đây, buông trong tay đổ vật, nói. Người đi thông chi đan tiêu. Trong chốc lát ăn cơm xong, khiến cho nàng cùng Tô Tiểu Thư trở về, ngày sau ăn trụ nàng ở bên kia có thể. Là, nô tỳ minh bạch. Huyết ảnh nói xong xoay người sau khi ra ngoài, Tô Lạc Huyên buông cái ly, bỡn cợt nói. Nha, càng ngày càng có gia đình giàu có mãi mãi bộ dáng, không tồi sao, cô bé Nhi. Người thiếu trêu ghẹo ta, nói đi, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta xuống bếp hủy lạo ngươi. Liêu Sương đem tay nải một lần nữa hệ thượng, ghé vào mặt trên nhìn nàng. Nay nửa cái tháng sau cửa hàng bên kia cơ bản đều là Tô Lạc Huyên thu xếp, nàng cái này đãi gả tân lương, lại chỉ có thể ở nhà thành thất ngốc, kia tư vị thật đúng là có chút băn khoăn. Vừa lúc, hôm nay có thời gian, cho nàng làm điểm nhi nàng thích ăn đồ vật. Tô Lạc Huyên ngồi ở ghế trên, không có lập tức đáp lời, đầu óc bay nhanh xoay tròn, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Ta muốn ăn thì là thịt bò còn có. Ai nha, nếu không ngươi mời ta đi huyện các ăn cơm đi, thuận đường có ta làm lấy cớ, ngươi còn có thể đi ra ngoài phóng thông khí. Liêu Sương nghe xong khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, vui sướng đi bình phong mặt sau thay quần áo, đến nỗi Tô Lạc Huyên, còn lại là giúp nàng đem tay nải đặt ở nàng trên giường. Nha đầu này gần nhất không đi ra ngoài, phỏng trừng cũng thật là nghẹn hỏng rồi, cổ nhân a, thật khô khăn a. Cô gái nhỏ ở bình phong bên trong thay quần áo, sau một lát ra tới, lôi kéo tay nàng, hai người liền đi ra ngoài, đi vào sân thời điểm, trực tiếp kêu thượng đàn tiêu cùng huyết ảnh, bốn người ra sân. Bà tử đang ở phòng bếp nhỏ bận việc, vừa thấy tiểu thư lại chạy nhanh hướng lao phu nhân sân chạy, mới vừa vào viện nhi, liền thấy lao phu nhân cùng lao ra bồi đại tiểu thư chơi, đại mãi mãi còn lại là ở một bên bồi, bà tử vốn gối hành lễ một chút, nói, lao phu nhân, nhị cô nãi nãi nàng. Tô Cẩn Huyên trực tiếp phất tay đánh gãy bà tử nói chuyện, bà tử thấy thế, gật gật đầu vốn gối rời đi, Tô Cẩn Huyên như cũ bình tĩnh, ngồi ở một bên nhìn khuê nữ, đến nỗi cô em chồng làm gì đi, không cần đoán cũng biết, khẳng định cùng chính mình muội tử đi ra ngoài. Thần thị thừa dịp hống cháu gái không đương mở miệng nói, ngươi muội tử lại đi ra ngoài đi. Chương 239 chú ý an toàn. Ngươi muội tử lại đi ra ngoài đi. Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, xấu hổ nhìn thoáng qua công công, sau đó gật gật đầu, nói. Ân, ta làm Lạc Huyên mang nàng đi ra ngoài, kia nha đầu đều nghẹn ở nhà hơn nửa tháng, làm nàng đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Ngươi a, kia nha đầu chính là dạ quán, ngươi còn dung túng nàng. Tần thị bất đắc dĩ lắc đầu, đem trong lòng ngực hài tử giao cho đương gia, sau đó đứng dậy đi đến Tô Cẩn Huyên trước mặt, lôi kéo tay nàng ra bên ngoài đi bộ. Vành tỷ nhi nhìn mãi mãi cùng mẫu thân bóng dáng, ngửa đầu nhìn ra ra, tiểu gia hỏa vẻ mặt lấy lòng cười, nói. Ra ra, đường, đường. Tiểu gia hỏa hầu tinh, biết mãi mãi cùng nương ở thời điểm, nàng muốn ăn đường là khẳng định không có khả năng. Chỉ có ra ra đơn độc cùng nàng ở bên nhau thời điểm mới có thể. Liêu Chính Tùng nhìn cháu gái tiểu bộ dáng, hiếm lạ hôn một cái, sau đó ôm nàng đứng dậy, cũng chậm rãi đi ra sân. Liêu Xương đám người đi vào huyền các, muốn lầu 2 một cái nhã gian, vài người ở tiểu nhị dẫn dắt hạ, sôi nổi lên lầu 2, ngồi xuống lúc sau, Tô Lạc Huyền cũng thật là không khách khí, một hơi muốn vài cái đồ ăn. Liêu Xương dùng tay tính một chút, ít nhất có 6 cái đồ ăn. Hơn nữa trên cơ bản đều là ngạnh đồ ăn, không phải gà chính là cá, bằng không chính là thịt dê, hảo gia hỏa, ăn còn rất toàn. Tiểu nhị nhớ hảo đồ ăn danh lúc sau, cung kính ra ghế lô, Liêu Xương cầm ấm trà cho bọn hắn lẫn nhau đổ một ly trà lúc sau, nói. Ngươi điểm nhiều như vậy, ai có thể ăn à, ta cùng ngươi nói ăn à, ăn không hết đóng gói chính ngươi lấy về đi, ta nhưng không phản ứng ngươi à. Tô Lạc Huyên nhún nhún vai, vẻ mặt không thèm để ý cười. Cầm chén trà uống một ngụm, nói. Không sao cả, vừa lúc ta lấy về ra buổi tối nhiệt nhiệt ăn. Nha, nói như vậy đáng thương a, Tô gia không ngươi cơm. Liêu Xương trêu ghẹo nói, vẻ mặt xem diễn biểu tình nhìn chằm chằm nàng, ý đồ muốn nhìn ra nàng có cái gì không giống nhau. Tô Lạc Huyên duỗi tay nhẹ điểm nàng đầu, liếc một chút miệng, nói. Như thế nào, ngươi ước gì ta ăn không được cơm sao? Nào có, ta nhưng không như vậy ý xấu nhi. Hai người nói cười cười, ngươi tới ta đi, ai đều không có hại, náo loạn trong chốc lát, nhã gian môn mở ra, tiểu nhị bưng đồ ăn tiến vào, nhất nhất mang lên lúc sau, cung kính khom lưng đi ra ngoài. Liêu Xương không đợi nói chuyện đâu, cách vách nhã gian chuyển đến thanh âm. Ai, nghe nói sao, kia Vương An Hà đã chết. Vương An Hà? Cái nào Vương An Hà? Chính là cái kia Vương Quốc trưởng bái, ngươi nói cái nào? Thật sự? Khi nào? Không phải xung quân đến biên cảnh sao? Ai ra huy, ngươi nghe đi, thực mau liền chuyển tới chúng ta kinh thành, nghe nói a. Liêu Xương lẳng lặng nghe cách vách nói chuyện, nửa ngày đều không có bất luận cái gì phản ứng. Tô Lạc Huyền chờ bên kia không nói chuyện nữa lúc sau, nhẹ nhàng mà đẩy một chút Liêu Xương, nói. Như thế nào, Vương An Hà qua đời người khổ sở. Bị đẩy phục hồi tinh thần lại Liêu Xương, nghe được kia lời nói vô ngữ lắc đầu. Gắp một ngụm đồ ăn ném vào trong miệng, nói. Khổ sở nhưng thật ra không đến mức, ta liền lại tưởng, ngày đó Thái Hậu sinh nhật thời điểm, Vương An Hà vì sao như vậy vì hắn nữ nhi cầu tình. Sự tình đi qua hơn một tháng, nàng như cũ tưởng không rõ, ngày đó rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, mới có thể làm Vương An Hà một quỳ, đem nữ nhi hậu vị cấp quỳ đã không có. Tô Lạc Huyên nhìn nàng bộ dáng, đem kẹp tốt đồ ăn đặt ở nàng cái đĩa. Thái hậu sinh nhật tuy rằng nàng không có đi, bất quá xong việc kinh thành đàm luận, hơn nữa Liêu Xương nói, nàng đại khái cũng đều biết một ít, thở dài nói. Tưởng không rõ cũng đừng suy nghĩ, ngươi về sau đi ra ngoài thời điểm, chú ý an toàn là được. Chú ý an toàn. Đúng vậy, muốn sát nàng người đến bây giờ đều không có manh mối, là nên chú ý an toàn mới là a. Cùng Tô Lạc Huyên ăn qua cơm trưa lúc sau, Liêu Xương mang theo huyết ảnh trở về nhà. Đi trước mẫu thân phòng chào hỏi, nghe xong mẫu thân một ít lại nhải, sau đó cười ha hả trở về chính mình sân, ngốc tại trong phòng làm quần áo. Nhìn kia gấm vóc mặt trên thêu hoa, thật không hổ là kinh thành đệ nhất tú nương, này hoa thêu liền cùng thật sự giống nhau, duỗi tay sờ sờ, xúc cảm đặc biệt không tồi. Kinh thành có cái tập tục, cô dâu mới ngày thứ hai nhận thân thời điểm, phải cho nhà chồng người đưa lên chính mình việc may vá, này xem như suy tính tức phụ nhi nữ hồng. Tuy rằng nàng là gả tới rồi hoàng gia, nhân gia cũng căn bản không hiếm lạ nàng thứ này, nhưng không có biện pháp, quy củ không thể ô thị, như cũng phải cho những người đó chuẩn bị ra tới, nhân gia dùng không cần khác nói, nàng đến trước chuẩn bị ra tới. Hiện giờ nàng nhưng xem như không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ theo nhà chồng y đi hề. Nếu không phải hôm nay đi ra ngoài cùng Tô Lạc Huyên ăn cơm, nàng thật đúng là không biết, cái kia Vương An Hà cư nhiên chết ở Ninh Dương huyện. Cũng không biết trong cung Vương Lâm biết không, chính cân nhắc, Mạch Viện từ bên ngoài chạy tiến vào, hấp tấp ngồi ở nàng đối diện, nói: "Nhị tỷ, ngươi nghe nói sao? Cái kia Vương An Hà chết ở Ninh Dương huyện, nghe nói là bệnh thương hàn dẫn phát chứng bệnh." Liêu Sương ngẩng đầu nhìn tiểu muội, khẽ cắn môi dưới, hỏi: "Kia những người khác đâu? Những người đó không có việc gì sao? Kia có thể có chuyện gì? Những người khác tiếp tục lên đường bái, lại không gì ảnh hưởng." Tiểu nha đầu nói xong, cầm trên bàn trái cây, dùng khăn xoa xoa liền hướng trong miệng đưa, Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, vô ngữ lắc đầu, từ nàng trong tay đem trái cây đoạt hạ, dùng truy thủ cẩn thận tức ra, nói: ngươi a, lại không phải trai trai hài tử, ăn cái gì liền không thể tú khí điểm. Hắc hắc, Mạch Viện không dao động, dù sao tỷ tỷ nói gì nàng nghe là được, dù sao tỷ tỷ không thể làm nàng đi oai lộ là được, Liêu Sương tức hảo quả táo, đem đồ vật giao cho nàng lúc sau, nói: "Hôm nay này không phải mùng 1 cũng không phải 15, ngươi như thế nào đã trở lại a? Sao?" Mạch Viện vừa nghe lời này, chạy nhanh thu hồi vui đùa bộ dáng, nghiêm túc nhìn nàng nói: "Thì, Lâng Lâng có phải hay không mau sinh?" Liêu Sương nghe được lời này, đột nhiên nhíu mày, tháng chạp đại tỷ sinh hải tử thời điểm, kia nha đầu cũng đã nói có, tính tính nhật tử cũng thật là không sai biệt lắm. Chính cộng lại, ba tử từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói: "Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, phu nhân thỉnh các ngài qua đi." Tỷ hai vừa nghe lời này, đều sôi nổi buông trong tay đồ vật, sửa sang lại hạ quần áo, nắm tay đi tần thị trụ cái kia sân, đi vào lúc sau, liền nghe được sang sảng tiếng cười, còn có thịnh ca nhi tiếng thét chói tai. "Nha, đại tỷ đã trở lại." Tỷ hai nhìn nhau, nhanh chóng cất bước vào phòng. Quả nhiên Liễu Vân ôm thịnh ca nhi ở nơi đó chơi đâu, tần thị vừa thấy các nàng tỷ hai tới, cười ha hả mở miệng nói: "Phiêu nhiên sinh, sinh cái 8 cân trọng khuê nữ, ngươi đại tỷ ngày mai đi cấp xuống sữa, nương hỏi một chút hai ngươi, có gì cấp mang quá khứ không?" Liêu Sương nghe được lời này, không cấm cười lên tiếng, vừa rồi còn thì thầm kia nha đầu muốn sinh, không nghĩ tới này liền gửi thư nhi, Mạch Viện vừa nghe sinh, quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Làm gì đi không cần phải nói, khẳng định sẽ đi lấy đồ vật. Liêu Sương đi vào Tô Cẩn Huyên bên người ngồi xuống, kéo nàng cánh tay, suy nghĩ một chút, hỏi: "Nương, ngươi tính toán cấp phiêu nhiên đưa cái gì qua đi a?" Thần thị ôm ánh tỷ nhi, trêu đùa đại nữ nhi trong tay thịnh ca nhi, nói: "Ta tính sinh hoạt, đánh giá cũng liền hai ngày này chuyện này, đã sớm cho bọn hắn ra hải nhi làm tốt đồ vật, chăn, đệm giường còn có nước tiểu cái tã. Đều là có sẵn, sau đó lại cấp hai cái khóa phiến gì liền đủ rồi." Tô Cẩn Huyên nghe xong giơ lên khỏe miệng, phản nắm cô em chồng tay, nói: "Nương chuẩn bị thật sung túc, kia con dâu bên này liền trộm điểm lười đi, khóa phiến, vòng tay này đó ta tới bắt, nương, ngài cũng không thể cùng con dâu tranh nga." Trong phòng mấy cái nữ quyến đều là khôn khéo người, sao lại không biết này Tô Cẩn Huyên dụng ý, tần thị trong lòng đặc biệt rộng thoáng, trong miệng còn cố mà làm nói: "Như vậy a, kia hành đi, nương khiến cho ngươi cũng biểu hiện một phen, không cùng ngươi đoạt." Lời này nói xong, đại gia ăn ý nở nụ cười, Liêu Vân cùng Liêu Sương nhìn nhau đều gật gật đầu, xuống sữa đồ vật dựa theo Tô Cẩn Huyên nói, chuẩn bị một cái đại tay mải. Liêu Sương cùng Mạch Viện lại thêm vào cho một phần lễ vật, cái này xem như bọn họ tiểu tỷ muội chi gian nhân tình, cùng người trong nhà đợt tính, tỷ hai đều rất ăn ý, một cái cấp tặng vải bông cùng khóa vàng phiến, một cái cấp tặng tiền bạc cùng kim đinh hương. Không cần phải nói, đưa tiền bạc tự nhiên là Mạch Viện cái này tài đại khí thô, kim đinh hương chính là hiện đại kim khuyên thai, thứ này, giống nhau đều là nhà cái hộ người, cấp gả xuất gia khuê nữ chuẩn bị, tương đương với của hồi môn vừa nói. Bất quá tại đây gia đình giàu có, chính là cấp mới vừa sinh nữ hoa dùng, tám ba ngày thời điểm tiểu gia hỏa muốn chắt nhĩ động, mang cái này kim đinh hương, liền phòng ngừa tiểu gia hỏa rỗi tay đi túm, vạn nhất đem nhĩ động túm khoát, kia cũng không phải là nói giỡn. Liêu Vân là sáng sớm hôm sau đứng dậy rời đi, Thịnh Ca Nhi bởi vì tuổi tiểu, đã bị ném vào trong nhà, dù sao tiểu gia hỏa cùng bà ngoại, ông ngoại thực thân hưng, cho nên thật đúng là không luyến nương. Thịnh Ca Nhi này vừa đến tới, nhưng thật ra làm Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị đều có chơi, trước kia liền một cái oánh tỷ nhi, hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau, đa số còn đều là bởi vì đối phương xem hài tử thời gian lớn lên duyên cớ. Dù sao a, đặc biệt có ý tứ. 9 tháng sơ 10 hôm nay, Lạc Gia Trang bên kia người tới báo nói, Liêu gia lão thái gia bọn họ không sai biệt lắm còn có 8 ngày liền đến, Tô Cẩn Huyên như lâm đại địch giống nhau, chạy nhanh làm người đem nên thu thập phòng đều thu thập ra tới. Hơn nữa lúc này đây tới người còn đặc biệt toàn, Liêu Chính Tùng hai vợ chồng tất cả đều tới, cộng thêm Liêu Hoành cùng Lữ Thị, Thần Thị vừa nghe cha mẹ chồng đều tới, càng là vui vẻ không được. Tiểu lầu bên kia, nghe nói là chỉ có Trương Tới Phúc cùng Liêu Ngọc Trạch hai anh em nhìn chằm chằm, ngay cả Liêu Lan đều tới, Liêu Sương cũng không nhàn rỗi, đi theo cha đi xuyến cửa hàng, đem chuyện này cùng Tam Thúc nói. Liêu Chính Xuân vừa nghe cha mẹ đều tới, tức khắc cười ha ha lên, vỗ nhị ca bả vai, liền nói. Ai ra nha, này cũng thật hảo, cha mẹ chính là khó được tới một chuyến, chúng ta đến hảo hảo tiếp đón, nhị ca, ngươi nhưng đừng cùng ta tranh. Sương Nhi cho ta cái kia tòa nhà, ta đến bây giờ cũng chưa sử dụng đâu. Lúc này đây vừa lúc, ta cha mẹ đều tới, liền an bài qua bên kia trụ. Liêu Chính Xuân đánh chủ ý mọi người đều minh bạch, đơn giản chính là cướp chiêu đãi thôi. Hắn này nửa năm quá đến không tồi, đi vào kinh thành gần một năm, cũng tích cóp không ít tiền bạc. Chương 240 báo tin vui. Liêu Chính Tùng nghe được đệ đệ lời này, tự nhiên là không đồng ý. Hắn ở nhà đứng hàng lão nhị, ở kinh thành bên này. Vậy tương đương với lão đại, quê quán tới thân, nào có ở đệ đệ gia trụ đạo lý. Ngươi à, cũng đừng cùng nhị ca tranh, chuyện này ngươi tẩu tử đều an bài hảo, liền ở Hồng Nhi bên kia trụ, Sương Nhi ở bên kia xuất giá, nàng ra ra mãi mãi khẳng định đến ở bên kia đốc. Liêu Chính Xuân nghe xong không thuận theo, vừa muốn phản bác, bị Liêu Sương đoạt trước, ôm Tuyết Tỷ Nhi hôn một cái, nói. Tam Thúc, ngài tranh cái gì đâu, có ngươi biểu hiện thời điểm, ta ra. Ta mãi tới kinh thành, ngươi đến thỉnh bọn họ ăn cơm đi, huyện cát, xuyến cửa hàng, này đó nhưng đều đến ngươi bao. Đó là tự nhiên, còn dùng ngươi nói. Liêu Chính Xuân cười ha hả nhẹ điểm chất nữ cái chán, quay đầu nhìn nhị ca, còn muốn nói cái gì, nhưng lại nhìn xuống. Huynh đệ nhiều năm như vậy, nhị ca bộ dáng gì chính hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ, cái này. Thật là tưởng phản bác đều không được. Liêu Sương nhìn Tam Thúc bộ dáng, cười không được. Tuyết Tỷ Nhi cũng ở một bên khanh khách cười không ngừng, lôi kéo Đường Tỷ tay không buông ra, Tưởng Thị nửa ngày không nói chuyện, đứng dậy từ chắp cầm một cái túi tiền, giao cho Liêu Chính Tùng, nói. Nhị ca, nếu ngài khăng khăng làm cha mẹ ở ngài bên kia trụ, chúng ta cũng không thể nói gì, nhưng điểm này bạc ngài cầm, là chúng ta. Liêu Chính Tùng không chờ Tưởng Thị nói xong, trực tiếp đứng lên, vội không ngừng lắc đầu, nói. Đệ muội. Nhị ca cái dạng gì người ngươi nhất rõ ràng, nhà chúng ta từ trước đến nay ở sinh hoạt thượng liền chẳng phân biệt người ta, nếu hôm nay nhị ca nhật tử quá đến không được, kia khẳng định gì nói không có, này bạc nhị ca thu, nhưng là nhị ca hiện tại quá đến không tồi, ngươi cho ta bạc làm gì? Biết rõ cố hỏi nói, làm Tưởng Thị trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì hảo, Liêu Sương từ Tam Thẩm trong tay tiếp nhận túi tiền giao cho Tuyết Tỷ Nhi, nói, Bảo Nhi, ta giúp đỡ nương cầm, nhất định phải nắm gắt ga mà, biết không? Ân. Tiểu gia hỏa nghe xong nghiêm túc gật đầu, đôi tay bắt lấy túi tiền, sợ người khác đoạt dường như. Mọi người xem đến nàng như vậy, đều không hẹn mà cùng cười gật đầu. Liêu Chính Tùng vỗ nhẹ huynh đệ bả vai, nói. Ngươi a, nên vội gấp cái gì, ta nương trở về kia hai ngày, ngươi bên này an bài hảo, ban ngày đến đi nhị ca bên kia. Yên tâm đi ca. Ta đều sẽ an bài minh bạch. Lời này mới vừa nói xong, xuyến cửa hàng chạy đường gã sai vặt lại đây, kêu kêu quát quát mở miệng nói, trưởng quầy đại hỉ lạp trưởng quầy. Liêu Chính Tùng hai anh em vừa nghe lời này, đều không cấm ngây ngẩn cả người, Liêu Sương nghe xong hơi hơi nhíu mày, đồng nhiên minh bạch là chuyện như thế nào. Trung thu lúc sau, Liễu Ngọc Hạo bọn họ liền đi khảo thí, thoạt nhìn. Chính cân nhắc, chạy đường mang theo báo tin vui quan sai vào phòng, quan sai đẩy mặt tươi cười nhìn Liêu Chính Xuân, nói. Liêu lão gia chúc mừng à, lệnh công tử khảo thứ 30 năm tên, hiện tại là tú tài lao gia à. Liêu Chính Xuân đám người nghe được lời này tất cả đều ngây ngẩn cả người, Liêu Sương là cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, ôm Tuyết Tỷ Nhi đứng lên. Từ cổ tay háo móc ra một thỏi bạc đặt ở quan sai trong tay, nói. Đa tạ ngài cố ý lại đây một chuyến, điểm này tâm ý, thỉnh ngài trở về uống điểm trà. Quan sai tiếp nhận kia bạc ước lượng một chút, chừng một hai, túi đầu không lưng cười đi ra ngoài. Liêu Sương nhìn như cũ ngốc lăng phụ thân cùng tam thúc, vô ngữ mỗi người đẩy một chút, sau đó đi đến mép giường, một tay ôm Tưởng Thị bả vai, nói. Cha, tam thúc, chạy nhanh đi ra ngoài phóng pháo lạc. Phỏng chừng trong chốc lát Hạo ca nhi nên trở về tới. Nay một giọng nói xong, ca hai tất cả đều hoan qua thần, sốt ruột hoảng hốt đi ra ngoài quải pháo, phát tiền mừng, Tưởng Thị ôm Liếu Sương vòng eo, lẩm bẩm mà nói. Sương nhi, Hạo ca nhi, thật sự chúng. Là, Hạo ca nhi thật sự chúng. Liêu Sương đem Tuyết Tỷ nhi đặt ở trên mặt đất, ôm Tam Thẩm nhi trong lòng cũng thay bọn họ cao hứng, may mà lúc trước Tam thúc một nhà tới kinh thành. Đại ca đem danh thiếp vài thứ kia đều dịch lại đây, ở trong kinh thành tú tài chính là tương đương với ở Thanh Dương trong chấn cử nhân. Rốt cuộc cái này địa phương đi con đường làm con người, kia chính là 5 tuổi liền vỡ lòng, Hạo ca nhi có thể ở bên này khảo 35 danh, thật là không tồi a. Bên ngoài mơ hồ truyền đến pháo thanh, Liếu Sương chạy nhanh giúp Tưởng Thị thay đổi thân quần áo, sau đó hai người ôm hài tử ra phòng, đi tới cửa thời điểm, Liếu Ngọc Hạo đã trở lại. 12 tuổi tiểu tử hiện giờ cũng coi như là đại nhân. Chỉ thấy hắn đi vào Tưởng Thị trước mặt, thình thịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu lạy ba cái lúc sau, nói. Cha, nương, Hải Nhi đã trở lại. Tưởng Thị nguyên bản ngừng nước mắt, lúc này lại lần nữa hạ xuống, mà Liêu Chính Xuân càng là hồng con mắt, bởi vì hắn là nam nhân, cho nên không thể rớt nước mắt. Liêu Sương cẩn thận đi vào phụ thân bên người, tung túm hắn tay háo. Cha con hai ăn ý nắm tay rời đi, đến nỗi Liêu Chính Xuân một nhà năm người, đang ở cửa ôm ở bên nhau, Tuyết Tỷ Nhi cười thanh âm đặc biệt thanh thúy. Liêu Chính Tùng cùng nữ nhi về đến nhà, bên này cũng là hòa thuận vui vẻ, Liễu Ngọc Thanh khảo chúng đồng sinh, cũng là một kiện làm đại gia đặc biệt vui vẻ sự tình. Mọi người thương lượng một chút, Liễu Ngọc Hồng tự xưng là lão đại, tuyên bố ở huyện các mở tiệc thỉnh hai nhà người ở bên nhau ăn bữa cơm. Tô Cẩn Huyên chạy nhanh tông cổ trong nhà bà tử, đi xuyến cửa hàng bên kia thông chi một tiếng, làm bên kia buổi tối đừng chuẩn bị cơm canh, đại gia đi ra ngoài ăn. Liêu Sương nhìn tiểu đệ bộ dáng, duỗi tay nhéo hắn mặt, hỏi. Thính ca nhi thế nào, cũng chúng đi. Ân, thính ca nhi so với ta khảo hảo. Liễu Ngọc Thanh dựa vào nhị tỷ trong lòng ngực, cộc lốc mở miệng nói. Lần này tử, trong nhà ba cái hải tử đều trúng. Tự nhiên này lễ cũng không thể tiết kiệm được, đại gia ở bên nhau thương lượng một chút, Liễu Ngọc Hạo bởi vì là chúng tu tài, cho nên trực tiếp cấp tiền bạc tương đối thỏa đáng. Đến nỗi Tĩnh Ca Nhi cùng Thanh Ca Nhi, tự nhiên vẫn là lấy văn phòng tứ bảo là chủ, bất quá Liêu Sương cùng Mạch Viện đều là đồ bất việc nhi, toàn thể đều cho túi tiền. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, nay Tần Thị cùng Liêu Chính Tùng hai người đều là đầy mặt tươi cười, mặc cho ai nhìn đều biết. Đây là có hỷ sự nhi đâu. Bởi vì ăn cơm là buổi tối, lúc này Liêu Sương không có việc gì, lôi kéo Mạch Viện cùng Liễu Ngọc Thanh muốn đi điểm tâm phòng ngồi một lát, không đợi đi ra sân đâu, Huyết Ảnh liền tới đây, vốn gối hành lễ một chút, nói. Tiểu thư, thứ gia ở ngoài cửa chờ ngài. Liêu Sương vừa nghe lời này, hơi hơi sửng sốt, tên kia không có khả năng qua phủ không vào cửa, làm như vậy khẳng định là có chuyện gì nhi đâu. Tuy rằng thực buồn bực, bất quá vẫn là quyết định đi trước bên kia hỏi một chút, chụp một chút đệ đệ bả vai, nói. Ngươi cùng ngươi tam tỷ đi trước điểm tâm phòng ngồi, ta vội xong rồi liền qua đi tìm các ngươi. Nói liền vội vội vàng vàng cùng Huyết Ảnh đi ra ngoài, Mạch Viện nhìn Liễu Ngọc Thanh bộ dáng, nhún vai, nói. Ngươi còn đi sao? Đi ta liền mang ngươi qua đi, không đi ta liền đi vào Hống Thịnh ca nhi chơi. Liễu Ngọc Thanh vừa nghe lời này. Trong lòng nhiều ít đều có chút không thoải mái, từ lần trước hắn hứa hẹn muốn cưới nàng lúc sau, tuy rằng bọn họ vẫn là cãi nhau, bất quá đã thực rõ ràng cùng trước kia bất đồng. Lúc này nhị tỷ đột nhiên rời đi, trời xui đất khiến cho hắn cơ hội, tự nhiên là muốn đi, lôi kéo nàng cánh tay, không nói hai lời đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện. Nhị tỷ nói, làm ta mang ngươi qua bên kia chờ nàng, đi. Mạch Viện vô ngữ, muốn tránh thoát chính mình cánh tay, hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể như vậy nhận mệnh đi theo cùng nhau đi ra ngoài, dù sao bọn họ là tỷ đệ, không có gì. Liêu Xương bị Huyết Ảnh đỡ lên xe ngựa, nhìn bên trong ngồi Dịch Hàn, sửng sốt một chút, ngồi ở hắn đối diện, hơi nhấp môi mở miệng hỏi. Làm sao vậy? Như thế nào đống nhiên lại đây tìm ta a? Dịch Hàn nhìn cùng chính mình có nhất định khoảng cách nữ nhân, trong lòng có chút khó chịu, duỗi tay đem người tốn đến chính mình trước mặt, duỗi tay ôm, nói. Lại không có người ngoài, ly ta như vậy xa làm cái gì? Liêu Xương nghe được lời này, thiếu chút nữa không hộc máu. Thứ này thật đúng là ôm thói quen a, động bất động liền đem nàng túm ở trong ngực, tiểu tử thúi lá gan còn rất đại, nghĩ vậy nhi, duỗi tay đánh hắn một chút, nói. Ngươi không sai biệt lắm được, nam nữ có khác, ngươi có biết hay không? Không biết. Tứ gia đúng lý hợp tình nói, duỗi tay nhẹ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, không nào nói dân nói, không náo loạn, tìm ngươi tới là mang ngươi tiến cung. Tiến cung? Vì cái gì? Vừa nghe đến tiến cung. Liễu Xương liền kinh ngạc, em đẹp như thế nào lại đi, không phải nói thành thân phía trước, nàng đều không cần ở tiến cung sao. Nhận thấy được cô bé nhi nghi hoặc, Dịch Hàn cũng thở dài, phóng thấp giọng âm nói. Vương An Hà trên đường chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, Vương Sam ở quốc gan chùa bị giết, hiện tại Vương Lâm ở lãnh cung lăn lộn đâu, tuyên bố một hai phải gặp ngươi. Lời này nói được là làm người càng nghe càng hồ đồ, Vương An Hà chết, đây là biết đến, nghe nói là có bệnh chết. Vương Sam ở quốc gan chùa xuất gia làm thánh nữ, như thế nào còn mất đi tính mạng, đương nhiên này đó đều không quan trọng, quan trọng là cái kia ở lãnh cung. Nàng vì cái gì muốn gặp ta? Dịch Hàn lắc đầu, nắm nàng có chút lạnh lẽo tay nhỏ, suy nghĩ một chút nói. Nàng nói nàng biết là ai yếu hại ngươi, ta điều tra thời gian dài như vậy, nói thật, không có đầu mối, la sát các trọn lúc sau, bọn họ đầu rơi xuống không rõ. Thu Mạc Ly đều ở trên giang hồ tìm một tháng, vẫn là không có bất luận cái gì kết quả. Ta lo lắng người kia sẽ đối với ngươi bất lợi, cho nên mới muốn cho ngươi tiến cung thấy nàng, nhìn xem nàng rốt cuộc có thể nói hay không ra là ai. Lời này nói rất có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cảm giác. Liêu Xương ngốc ngốc ngồi ở hắn trên đùi, cũng là hồi lâu đều không có lên tiếng, Vương An Hà đã chết cái này nhưng thật ra không gì rồi dám, như vậy một cái trụ cột. Bởi vì chuyện cũ năm xưa bị nhảy ra tới, giận đánh công tâm cũng là bình thường. Chính là Vương Sam cái này nha đầu, lại là tìm ai chọc ai đâu, cư nhiên Mạc Danh liền như vậy bị giết, đương nhiên nàng chết sống cùng chính mình khẳng định là không có quan hệ, nhưng là hiện tại Vương Lâm điểm danh muốn gặp nàng, lại là ý gì? Càng nghĩ càng hỗn loạn, cô gái nhỏ chậm rãi dựa vào Dịch Hàn đầu vai, trầm mặc trong chốc lát, lẩm bẩm mà nói. Lần trước Thái Hậu lễ vật sự tình, ta suy đoán không phải Vương Lâm làm a. Ân, xác thật không phải nàng. Dịch Hàn cũng là chắc chắn gật đầu, nhẹ ôm nàng eo nhỏ, suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, kia sự kiện nhi, sau lại ta điều tra một chút, Trương Tình. Chương 241 Liêu Xương, ngươi. Trước đừng đi. Kia sự kiện nhi, sau lại ta điều tra một chút, có một cái tiểu thái dám nói, Trương Tình đã từng đi vào, xem xét quá lớn ra đưa quà tặng. Bất quá hắn có đi theo, kia lễ vật bọn họ xem xong khi, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì. Liêu Xương nghe đến đó, đông nhiên ngồi thẳng thân mình, quay đầu nhìn hắn, hơi hơi nhíu mày hỏi. Trương Tình đi vào xem lễ vật. Có thể chứ? Dịch Hàn gật gật đầu, sau này dựa vào thở sâu, nói, có thể, bởi vì nàng là An Hiền Vương Phi. Đến, một cái Vương Phi mũ xuống dưới, liền không thể nói nhân ra như thế nào như thế nào. Chính là nàng chính là cảm thấy tưởng không rõ, vì cái gì cái kia Trương Tình sẽ đi qua xem. Dĩ vãng những cái đó sự tình, Trương Tình cùng Vương Lâm đều hoặc nhiều hoặc ít từng có giao thoa, càng có thể nói, các nàng chi gian có vi diệu hợp tác quan hệ, chẳng lẽ nói nàng đi xem quà tặng, là bị Vương Lâm mệnh lệnh sao? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng này trong đầu như cũng là một cuộn chỉ rối, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắn răng, không hề suy nghĩ. Xe ngựa lảo đảo lắc lư đi vào hoàng cung, trong xe ngựa đặc biệt an tĩnh, hai người ngón tay giao nhau ở bên nhau, liền như vậy thủ sẵn, không có lên tiếng. Thứ gia, tiểu thư, tới rồi. Gió mạnh nói đúng lúc truyền đến, làm trong xe ngựa hai người đều là một giật mình. Dịch Hàn đem trong lòng ngực cô gái nhỏ đặt ở trên ghế, sau đó dẫn đầu xuống xe, Liễu Sương cũng đi theo ra tới, đỡ hắn cánh tay, cũng nhảy xuống dưới. Lúc này một cái bà tử đi tới, Liễu Sương nhận thức nàng, người này là Nhạc Hy trong cung trưởng sự Mama, chỉ thấy nàng quỳ trên mặt đất, cung kính mở miệng nói. Tham kiến Duệ Thân Vương, tham kiến An cùng quận chúa. Miễn lễ đi. Liễu Sương nói xong, hướng Dịch Hàn bên người nhích lại gần. Trưởng sự ma ma đứng dậy lúc sau, vốn gối hành lễ một chút, tiếp tục nói. Quý phi nương nương làm nô tải tại đây chờ quận chúa, bên này thỉnh. Nói xong làm một cái thỉnh thủ thế, Liêu Sương quay đầu nhìn Dịch Hàn, thấy hắn đối chính mình gật đầu, lúc này mới yên tâm cất bước đi theo đi. Một đường rẽ trái rẽ phải, không đợi đi vào cung liền nghe được. Diêu Nhạc Hy, ngươi cài ăn cây táo, rào cây sung súc sinh, ngươi cút cho ta, Lan. Vương Lâm gào giống thanh âm, thật đúng là tuyên truyền giác ngộ, Liêu Sương lúc này mới biết được, nguyên lai Nhạc Hy là họ Diêu. Nàng sợ Nhạc Hy có hại, khẩn đi rồi vài bước, ở cửa thời điểm liền phát hiện, này Vương Lâm thật đúng là cái gan lớn, Hoàng thượng còn ở bên này đâu, nàng cư nhiên dám lớn như vậy kêu kêu to, hiển nhiên là đã không cần cái gì hầm dưỡng. Đi lên trước, nghiêng người hành lễ một chút, cung kính nói, An cùng tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Quý Phi nương nương. Hãy bình thân. Dễ Tuyên ngữ khí còn tính ôn hòa, theo sau quay đầu nhìn dương nanh múa vướt Vương Lâm, hơi hơi nhíu mày tiếp tục nói, ngươi không phải có việc nhi muốn cùng An cùng quận chúa nói, hiện tại nói đi, người đã tới. Liêu Sương đứng thẳng thân mình, quay đầu nhìn trên mặt đất ngồi quỳ nữ tử, nói thật, cùng dĩ vãng nàng thật đúng là không giống nhau, trước kia Vương Lâm châu quang bảo khí, ung dung hoa quý, liền tính cảm tình phương tiện ở không như ý, nhưng không có như vậy chật vật quá. Thật đúng là nghèo túng Phượng Hoàng không bằng gà, không đúng, gia hỏa này vốn dĩ cũng không phải Phượng Hoàng, ghét bỏ liếc một chút miệng, đứng thẳng ở nơi đó, một câu đều không có nói. Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn Liêu Sương vài lần lúc sau, ngửa mặt lên trời cười to, Hoàng thượng không quen nhìn nàng cái dạng này, quay đầu lôi kéo Nhạc Hy ra lãnh cung, lúc này trong phòng mặt cũng chỉ dư lại các nàng hai người. Mà một cái ở cười to, một cái khác còn lại là vô ngữ đứng. Liêu Sương ỉ ở khung cửa ước chừng 15 phút, cuối cùng thật sự là chịu không nổi, thở dài, mở miệng nói. Ngươi muốn nói gì chạy nhanh nói, nhà ta nhưng còn có chuyện này đâu, ta không như vậy nhiều thời gian bồi ngươi tại đây háo. Ha ha, ha ha ha. Vương Lâm tiếp tục cười, Liêu Sương thật sự chịu không nổi, xoay người vừa muốn đi thời điểm, phía sau truyền đến. Liêu Sương, ngươi cho rằng các ngươi liếu ra là có thể thăng chức rất nhanh sao. Ha ha. Ha ha ha. Liêu Tiểu Sương thật mạnh thở dài, quay đầu nhìn như cũ ngồi quỳ trên mặt đất nữ nhân, đồng tình lắc đầu, nói. Vương Lâm a Vương Lâm, ngươi cảm thấy ngươi như bây giờ có ý tứ. Được làm vua thua làm giặc cha ngươi đều so ngươi hiểu nhiều, ngươi như thế nào liền. Ngươi câm miệng, này thanh đủ vang, ít nhất làm Liêu Sương đều bị sợ tới mức một cái giật mình, nhìn nàng bộ dáng, mắt trợn trắng, vừa muốn nói chuyện, lại bị nhân ra đoạt trước. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì thứ tốt sao? Ngươi một cái thôn cô như thế nào gả cho Dịch Hàn, ngươi còn đáng thương ta, ngươi so với ta còn đáng thương chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta bất quá chính là nói một tiếng biết ai yếu hại ngươi, nguyên lai thật là có người yếu hại ngươi, ha ha. Ha ha ha. Liêu Sương là thật sự say, này nữ nhi người rõ ràng là không có việc gì đầu ho khan, gì đứng đắn ngoạn ý đều không có, thuần túy là lấy nàng cho hết thời gian đâu. Âm thầm thở dài, nhận mệnh bị chơi, lắc đầu xoay người cất bước phải đi, nhưng mới vừa bước ra ngạch cửa nhi thời điểm, Vương Lâm lại ra tiếng. Liêu Sương, ngươi, trước đừng đi, lại làm sao vậy? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì chạy nhanh, ta hôm nay là thật không có thời gian. Liêu Sương bất đắc dĩ lại lần nữa xoay người, này một lát sau, tới tới lui lui, nàng đuổi kịp xoay quanh nhi chơi. Thở dài, cất bước đi đến Vương Lâm trước mặt. Ngồi xổm xuống thân mình nhìn nàng, hỏi. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì nhi, nói đi, ta nghe. Vương Lâm nhìn trước mặt người, tay chặt chẽ mà nắm chặt thành nắm tay, đôi mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, cắn răng thở hổn hển, nói. Ta tưởng câu ngươi, ngươi có thể hay không giúp ta đem. Đem Vương Sam thi thể chôn, đừng. Đừng làm cho nàng phơi thây hoang dã. Liêu Sương nghe được lời này, hơi hơi túc hạ mày, nói thật, từ Vương Lâm trong miệng nói cầu thật đúng là rất khó được, không nghĩ tới nữ nhân này vì chính mình thân muội muội, cư nhiên sẽ làm được tình trạng này. Người chết như đèn diệt, mặc kệ kia Vương Sam đã từng tổn cái gì lòng xấu xa, giờ phút này cũng thật là tan thành mây khói, đương nhiên, Liêu Sương cũng thật là không cái kia nghĩa vụ hỗ trợ, suy nghĩ đã lâu, cuối cùng vẫn là bị Vương Lâm ánh mắt đả động, gật gật đầu nói. Yên tâm đi, ta sẽ làm người đi nghĩa trang đem nàng chôn. Ngươi nói thật. Thật sự. Thực hiển nhiên, Vương Lâm đối với nghe được lời này cảm thấy thực giật mình, có câu nói kêu không giúp là bổn phận, giúp là tình cảm, nàng tự nhận bọn họ chi gian không có tình cảm vừa nói a, hiện giờ lại. Liêu Sương là thật sốt ruột đi, nhẫn mại tính tình gật gật đầu, đứng lên nói. Ta đồng ý sự tình tất sẽ làm được, ngươi nếu là liền chuyện này, ngươi đại nhưng sớm nói, không cần như vậy lăn lộn, ta không phải bỏ đá xuống giếng người, yên tâm đi, ta sẽ làm tốt. Nói cất bước liền đi, vừa đến cửa phía sau Vương Lâm lại lần nữa nói, cảm ơn, Liêu Sương cảm ơn ngươi, ngươi phải cẩn thận điểm nhi.